Toàn chức pháp sư 46 chương 442 khiêu khích chương 442. Khiêu khích tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thứ hai khiêu chiến chu đều đến. Mạc Phàm đúng hạn lựa chọn một tên ship hạng trước 50 tên tiến hành khiêu chiến. Tranh thủ tháng sau thu được tiến vào tam bộ tháp cơ hội. Lần này khiêu chiến cũng không có cái gì bất ngờ. Mạc Phàm lợi dụng tật tinh lang đến áp chế một cách cưỡng ép. Thi pháp tốc độ cực nhanh cấp 4 cấp thấp phép thuật tầng tầng lớp lớp. Lấy ưu thế áp đảo giết chết để 48 tên học viên. Thành công thăng cấp học viện trước 50. Không ra Mạc Phàm sở liệu. Trước 50 học viên ma cổ trên căn bản là đầy đủ hết. Nếu không là dựa dẫm ba cái hệ. Muốn thắng dưới đối phương cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao hỏa viện trước 50 người sức chiến đấu cũng đã đạt đến lúc trước làm giao hoán sinh luận bàn thì Mục Ninh Tuyết cấp bậc. Bất kể là đế đô học phủ vẫn là Minh Châu học phủ. Chủ giáo khu bên trong lắng đọng quá cao bao nhiêu tay. Như bọn họ như vậy tân sinh nếu muốn thống trị không cách mấy năm là rất khó làm được. Trước 50 cũng đã là loại này cấp bậc. Càng không cần phải nói xếp hạng lại khá cao những kia. Nói chung Mạc Phàm cảm thấy không đem khế ước thú. Lôi hệ cấp thứ 3. Ma cổ những vấn đề này giải quyết. Muốn tiến vào 10 vị trí đầu vô cùng khó khăn. Mạc Phàm không có mơ tưởng xa vời kế tục khiêu chiến. Bắt 48 tên sau khi sẽ lục tục nghênh đón một ít thực lực khá mạnh kính người khiêu chiến. Vì bảo tồn đối phó Gia Cô La thực lực. Mạc Phàm không có xếp tới càng phía trước xếp hạng. Ngược lại hiện giai đoạn có thể tiến vào tam bộ tháp liền được rồi. Cách khác tài nguyên tạm thời không cân nhắc quá nhiều. Dòng giã hơn một tuần lễ quá khứ. Con kia Gia Cô La vẫn không có xuất hiện. Liền Liễu Như đều cảm thấy hắn rất khả năng là từ bỏ. Mà chính mình sở dĩ sẽ mơ thấy. Sẽ huyễn thấy là bản thân nàng tâm linh nguyên nhân. Mạc Phàm cùng Linh Linh đều không có thả lỏng cảnh giác. Như không diệt trừ con kia Gia Cô La. Bọn họ cũng không yên lòng để Liễu Như trở lại nguyên bản trong cuộc sống. Đối phương đã có kiên trì. Vậy bọn họ cũng là kiên trì xuống. Mạc Phàm duy trì tu luyện là được. Liễu Như có Triệu Mãn Duyên đang chăm sóc. Tuy rằng Liễu Như xuất hiện dẫn đến Triệu Mãn Duyên không có bất kỳ bất ngờ cùng hắn tân bạn gái biệt ly. Nhưng đôi này. Chuyện này đối với Triệu Mãn Duyên cũng không có ảnh hưởng gì. Tiên sư nó. Này con Gia Cô La thật nại được tính tình Mạc Phàm trở lại nhà trọ bên trong hậu tâm bên trong cực kỳ bất mãn mắng một câu. Này con Gia Cô La là não co quắp sao. Chờ đợi thêm nữa Triệu Mãn Duyên cùng Liễu Như hài tử đều sẽ té đi. Không phải nói thật Gia Cô La đối với mình con mồi tương đương chấp nhất mà lại có một loại bệnh trạng mê luyến sao. Triệu Mãn Duyên là cái gì xuất sinh Mạc Phàm sẽ không biết. Bày đặt một cách như thế nhu tình như nước nữ hài cùng hắn sớm chiều ở chung. Không ra một chút việc Mạc Phàm đều với hắn họ Triệu rồi nằm trên ghế sa lông. Mạc Phàm càng ngày càng sốt ruột. Nếu như này Gia Cô La thật sự không xuất hiện cơ chứ chính mình cũng không thể vẫn bảo vệ Liễu Như đi. Nha, không cần chính mình bảo vệ Triệu Mãn Duyên hiện tại so với mình ăn cần hơn nhiều. Liễu Như không tính là Đinh Vũ Miên. Mục Nô Kiều loại kia kinh diễm. Nhưng nàng có nàng đặc biệt mùi thơm ngát. Liền Mạc Phàm loại này thấy mỹ nữ nhìn quen đối với Liễu Như ấn tượng đầu tiên đều rất không sai. Càng không cần phải nói là Triệu Mãn Duyên loại kia bụng đói ăn quàng chính buồn bực chính mình treo giải thưởng muốn thất bại thời điểm. Mạc Phàm điện thoại di động hưởng lên. Là Triệu Mãn Duyên đánh tới. Mạc Phàm xảy ra vấn đề rồi. Triệu Mãn Duyên âm thanh đột nhiên biến trầm thấp lên. Mượn xảy thai phí sao Mạc Phàm trêu chọc một câu. Ta nói thật lòng, Liễu Như xảy ra vấn đề rồi, ngươi cùng Linh Linh mau mau lại đây. Triệu Mãn Duyên trong thanh âm không hề có một chút chuyện cười dáng vẻ. Mạc Phàm nhíu mày, có phải là chuyện cười hắn tự nhiên nghe được. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức liên hệ Linh Linh sau khi liền hướng về Triệu Mãn Duyên nói địa phương dám đi. Tất cả phi thường đột nhiên. Khi làm Mạc Phàm cho rằng Liễu Như sẽ cùng Triệu Mãn Duyên trải qua không tu không tao sinh hoạt thì. Làm thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là một bộ cũng không còn một điểm vẻ mặt lạnh lẽo thi thể. Nàng ngã vào học viện trong rừng. Mạc Phàm chạy tới thời điểm nàng màu da trắng xám tới cực điểm. Liền thân thể đều xuất hiện mấy phần khô quắt. Ngoại trừ tấm kia nhìn qua như trước thê thống khổ sở khuôn mặt ở ngoài, Mạc Phàm đều có chút không dám tin tưởng đây là cái kia vì cho tỷ tỷ báo thù mà nắm giữ kinh người dũng khí cùng kiên định thanh xuân nữ hài. Một cái triệu mãn xuyên đại áo khoác nhẹ nhàng che ở liễu như thân thể trên. Băng bạc cổ vị trí có hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Dẫn đến nàng tử vong hẳn là chính là vết thương này. Lần này không hề có chút che giấu nào. Ở lại liễu như trên cổ hai cái lỗ máu như là cố ý lưu lại trào phúng bảo vệ nàng người như vậy. Mạc Phàm thậm chí có thể cảm giác thổi tới trong rừng phong đều chen lẫn con kia đáng trách ra cô la châm biếm thanh. Xin lỗi, ta không bảo vệ tốt nàng. Triệu mãn xuyên cúi đầu trong đôi mắt cũng không có nước mắt, thế nhưng có thể thấy hắn lúc này cực kỳ tự trách. Nhìn thấy liễu như thi thể một khắc đó, Mạc Phàm đồng dạng cảm giác trái tim bị mạnh mẽ gai một thoáng. Ý lạnh tùy theo nhào đánh tới. Khi thấy cái kia lỗ máu sau, một cỗ lửa giận liền ở Mạc Phàm trong lòng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Khiêu khích đây là tới từ con kia ra cô la khiêu khích, hắn nắm liễu như sinh mệnh khiêu khích Mạc Phàm buồn cười bảo vệ cùng bắt giữ kế hoạch. Chỉ là vì nói cho Mạc Phàm tuyệt đối không nên cùng một con tàng trong bóng tối ra cô la chống lại. Thế nhưng Mạc Phàm sự phẫn nộ cũng không ở chỗ bị đối phương như vậy lỏa khiêu khích, mà là một cái nữ hài sinh mệnh dĩ nhiên ở con kia ra cô la trong mắt giá rẻ đến trình độ như thế này. Liễu như nhìn như nhu nhược bề ngoài dưới có lệnh ma pháp sư đều muốn bội phục kiên định cùng dũng cảm. Nàng ở đoạn này bị bảo vệ thời gian trong đều là không đi cho Mạc Phàm tăng thêm quá nhiều phiền phức. Cũng không quấy rầy Mạc Phàm sinh hoạt. Nàng đối với Mạc Phàm có một loại cũng không nói ra đến cảm tạ. Giấu ở trong lòng. Nhưng mỗi lần ở nhìn thấy Mạc Phàm thời điểm trong đôi mắt đều sẽ lộ ra mấy phần vui sướng. Mạc Phàm khởi đầu là đồng tình nàng, càng nhiều chính là muốn hoàn thành chính mình treo giải thưởng, bắt chính mình đắt giá ma cụ. Chỉ là đến hiện tại, Mạc Phàm càng nghiêng về đem liễu như cho rằng là một cách trải qua nhấp nhô bằng hữu. Đánh trong lòng nghĩ phải giúp trợ nàng thoát khỏi lần này ra cô la áp mộng. Nếu như con kia ra cô la đối với chính hắn một thợ săn có cái gì bất mãn, vậy thì cứ việc trùng chính mình đến chính là... Mạc Phàm lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Mà hắn lựa chọn xuống tay với Liễu Như, không còn là làm con mồi, chỉ là một cái cảnh cáo, một cái khiêu khích. Đó là sinh mệnh A. Một cái nhanh nhẹn nữ hài sinh mệnh thư bên trong nhắc qua ra cô la huyết thống càng nhiều chính là nghiêng về người. Có thể mang bọn họ cho rằng là bị một loại quái bệnh nhân loại. Nhưng là... liền hiện tại hành vi hắn có thể xưng là người sao? Mạc Phàm nhớ tới Hoắc Đà đối với lời của mình đã nói. Hà tất đi phân lưu ý bọn họ đến tột cùng là người vẫn là yêu ma. Chỉ nhìn bọn họ làm cái gì này ra cô la làm cái gì loại này không xứng làm người người nên cho rằng xúc sinh xử lý giống nhau đi có muốn hay không thông báo liệt giả liên minh cao tầng Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không có tác dụng. Trừ phi chúng ta cung cấp ra cô la gây án trực tiếp nhất chứng cứ. Chính ngươi cũng nhìn thấy. Hai người này lỗ máu lớn bao nhiêu. Cùng bị lợi khí tạc mở như thế. Mạc Phàm nói rằng. Liền Hoắc Đà cấp bậc như vậy người trực tiếp làm chứng nói là ra cô la gây án đều không có tác dụng. Huống chi là loại này không có chứng cứ thi thể. Tử còn không là ma pháp sư. Vì lẽ đó cuối cùng sẽ giao cho cảnh sát. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói rõ ràng. Mạc Phàm dường như một cái sắp phun trào núi lửa. Cái này ra cô la bất luận hắn tàng ở nơi nào. Bất luận hắn ngụy trang thành cái này đô thị bên trong người nào. Mạc Phàm nhất định sẽ đem hắn bắt tới băm làm liễu như trước mộ phần tế điện hoa hồng trắng chất sinh dưỡng toàn chức pháp sư 46 chương 443 thâu thiên hoán nhật chương 443. Thâu thiên hoán nhật tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Linh Linh sau đó chạy tới. Nàng dùng chính mình thợ săn đại sư thân phận để cảnh sát phong tỏa nơi này. Cũng biết điều làm việc. Giáo phương bên kia Mạc Phàm cũng nói với bọn họ quá. Học viện biểu thị chuyện như vậy bọn họ cũng không giúp đỡ được. Trừ phi Mạc Phàm có thể thật sự đem con kia ra cô la cho tìm ra. Mà ngay khi Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên rời đi cái kia mảnh án phát lâm tử sau khi. Một cách ăn mặc màu đen áo khoác vóc người kiên cường nam tử nhưng đứng ở đằng xa cười gằn nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Nhìn thấy không có. Ngươi căn bản không quan trọng gì. Bọn họ những này cao cao tại thượng pháp sư làm sao có khả năng vì ngươi loại này thấp kém nữ nhân lưu một giọt nước mắt. Bọn họ thậm chí giao cho cảnh sát xử lý. Không dám đi báo cho liệt giả liên minh. Đó là bởi vì bọn họ sợ sệt bảo vệ ngươi thất lời truyền đi ảnh hưởng bọn họ thợ săn danh tiếng. Áo khoác nam tử ngữ điệu lúc nhanh lúc chậm nói rằng. Hắn áo khoác rất rộng. Bên trong còn bao bọc một cái vóc người mềm mại nữ hài. Nữ hài bị che miệng lại. Thân thể càng là bởi vì một loại nào đó kỳ quái hương phân mà không thể động đậy. Ánh mắt của nàng trừng lớn. Vừa nãy Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên nhìn thấy chính mình thi thể tình cảnh đó nàng cũng nhìn thấy. Nhưng là nàng mới không muốn tin tưởng cái này ra cô la chuyện ma dược. Nàng dị thường sự phẫn nộ. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên ở trong rừng nhìn thấy mình đã chết rồi. Nơi đó nhưng rõ ràng sự nằm một bộ thi thể. Nhưng là nàng không có chết. Nàng lúc này đang bị này con đáng ghét ra cô la cho kèm hai bên. Như vậy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nhìn thấy chính là cái gì đó là tỷ tỷ mình cái này ra cô la dĩ nhiên đem tỷ tỷ mình liễu nhàn thi thể cho trộm đi. Đồng thời quá nhanh 3 tháng còn bảo tồn hoàn hảo. Trời mới biết hắn bảo tồn tỷ tỷ mình thi thể là vì làm cái gì càng đáng trách chính là. Nàng dĩ nhiên dùng tỷ tỷ mình thi thể đến lường gạt Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên bọn họ cùng mình vô thân vô cố. Nhưng như vậy tận tâm tận lực bảo vệ mình. Nghĩ đến bọn họ nhìn thấy chính mình thi thể thì biểu hiện. Liễu Như liền hận không thể cùng trước mắt này con ra cô la liều mạng. Đừng chờ mong cái gì. Rất nhanh bọn họ sẽ đem ngươi quên không còn một mống. Rất nhanh ngươi cũng sẽ biết ta đối với ngươi lại là cỡ nào để bụng. Nơ y e b đông phát sinh kỳ quái tiếng cười nói. Tiếng cười kia ở Liễu Như nghe tới lại chói tai bất quá. Nhưng là nàng hiện tại cũng không thể ra sức. Sức mạnh của nàng thật sự quá nhỏ yếu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Có phải là có một loại giải thoát cảm giác. Trải qua mấy ngày nay ngươi nhất định trải qua rất không yên ổn. Tổng hội đặc biệt đến tưởng niệm ta. Hiện đang rơi xuống trong lòng bàn tay của ta. Ngược lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng chứ nơ. Y E B Đông kế tục dùng ngôn ngữ trêu đùa Liễu Như. Liễu Như trong đôi mắt đã tràn ngập nước mắt. Nhưng nàng vẫn cứ duy trì cái kia phân kiên cường nói. Ngươi thực sự là tự cho là. Nhưng cũng bất quá là một cái xấu xí sơ bẩn âm hồn như thế quấn quanh ở ta chu vi. Ta chưa từng có đem nó coi là chuyện đáng kể. Vậy bây giờ đây ha ha ha ha. Không có ai có thể không đem ta coi là chuyện đáng kể. Không liên quan. Chúng ta còn có thời gian rất dài đến chậm rãi lẫn nhau hiểu rõ. Nha, ngươi cũng đừng hy vọng tử vong. Đối với chúng ta huyết tộc tới nói tử vong đó là một loại khác sống lại. Nơ y e b đông cười lớn nói rằng. Liễu Như không tiếp tục nói nữa. Nghe được câu này thời điểm nàng đột nhiên nhớ tới thư tịch bên trong ghi chép xa cô la là nắm giữ đem người biến thành bọn họ cùng tộc bản lĩnh. Liễu Như cảm giác được người này cũng muốn đem chính mình biến thành ra cô la nhân loại sinh mệnh trung quy quá mức ngắn ngủi. Chúng ta huyết tộc sở dĩ kiên trì đó là bởi vì chúng ta có cùng thiên địa như thế tuổi thọ. Ngươi hiện ở đây sao thống hận ta, ta không một chút nào chú ý. Đợi được chúng ta ở chung mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên sau trăm tuổi. Ngươi sẽ phát hiện chúng ta qua lại những kia căm hận đều chỉ là một ít tiểu đùa giỡn thôi. Nơ y e b đông nói tiếp. Liễu Như là rất quật cường. Còn có cái kia phân rất hiếm có dũng khí. Tựa hồ tỷ tỷ tử vong mang cho nàng đả kích đã vượt xa quá sợ hãi. Nàng cố chấp như vậy. Có thể như quả nàng cũng đã biến thành bản thân nàng thống hận nhất chủng tộc. Nghĩ đến nàng hết thảy tâm linh phòng ngự thì sẽ trong nháy mắt vỡ đê. Huyết tộc là cần huyết dịch. đưa nàng hóa thành huyết tộc sau khi lại làm cho nàng đi lấy cái kia hai cái pháp sư vì là con mồi mục tiêu. Nghĩ đến cái kia hai cái pháp sư trên mặt vẻ mặt nhất định sẽ phi thường phong phú đi cùng huyết tộc đối nghịch. Kết quả thường thường đều là đối nghịch giả nội tâm của chính mình đã tan vỡ. Nhà trọ bên trong Triệu Mãn Duyên đem trước đây không lâu chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng Mạc Phàm nói một lần. Triệu Mãn Duyên là biết ra cô la nắm giữ thủ đoạn gì. Vì lẽ đó hắn duy trì thường ngày phương thức bảo vệ Liễu Như. Bao quát đi học cũng sẽ mang theo Liễu Như. Chỉ là để Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới chính là có hai con gia cô la. Một người trong đó gia hỏa dẫn ra chính mình. Một cách khác ở chính mình hơi không chú ý thời điểm liền đem Liễu Như mang đi. Triệu Mãn Duyên làm xong trọng bảo hiểm. Để cho mình một vị gia thần ở ra ngoài trường bảo vệ. Vì lẽ đó con kia gia cô la phải đem Liễu Như mang ra trường học là không có khả năng lắm. Hắn vì kia gia thần thực lực xuất chúng. Không nghĩ tới chính là. Con kia gia cô la trực tiếp ở trong rừng liền đem Liễu Như huyết cho hút khô rồi. Toàn bộ quá trình cũng không có mấy phút. Triệu Mãn Duyên thông qua linh linh đặt ở Liễu Như trên người truy tung khí kỳ thực rất nhanh sẽ khóa chặt Liễu Như vị trí. Kết quả tới đó đã là một bộ thi thể lạnh như băng. Liền mới mấy phút sao Mạc Phàm chăm chú hỏi. Ăn, nhìn thấy Liễu Như thời điểm, ta liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Dĩ nhiên có hai con gia cô la. Trong sách cũng ghi chép những ghi ẩn núp ở trong nhân loại gia cô la thường thường là một gia đình. Cái gia đình này cũng không phải chỉ bọn họ là cái gì huyết thân quan hệ, mà là một cái thực lực mạnh mẽ trưởng bối mang theo mấy cái do hắn tự tay chuyển biến thành gia cô la đời sau gia cô la chiếm giữ thành thị một khu vực nào đó. Trưởng bối yêu cầu bọn họ tuân thủ giới luật, dạy bọn họ làm sao thiên ý vô phùng ở trong nhân loại nghỉ lại cùng kiếm ăn, đồng thời thủ bảo vệ bọn họ lãnh địa không bị gia cô la khác xâm phạm. Mạc Phàm tìm đến rồi giúp đỡ. Mà con kia rảo hoạt ra cô la đồng dạng tìm giúp đỡ. Chuyện này rõ ràng trở nên càng thêm phức tạp. Ta không hiểu. Hai người bọn họ liên thủ hẳn là cũng có thể đem ta giết. Giả như bọn họ muốn giết người là ta, ta ngã, cũng có biện pháp kéo dài tới nhà của ta thần chạy tới. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hắn không đối với chúng ta trực tiếp động thủ là bởi vì chúng ta đều là pháp sư. Pháp sư một khi tử vong sẽ rất nhanh đã kinh động liệt giả liên minh người và thẩm phán hội người. Bọn họ còn muốn khoác người bị ở trong thành thị sống tạm. Đem chúng ta giết. Chẳng khác nào là tự đoạn đường lui. Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Chỉ là thực sự có lỗi với Liễu Như. Nhìn nàng từ một cách khỏe mạnh nữ hài lập tức đã biến thành đóng băng quá như thế thi thể. Triệu Mãn Duyên cực kỳ áy náy nói rằng. Đóng băng quá một bên Linh Linh đột nhiên đặt câu hỏi. Đúng đấy. Máu cạn. Người thân thể nhiệt lượng tự nhiên sẽ đánh mất. Ta mò nàng khí mạch thời điểm chính là lạnh lẽo lạnh lẽo. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Làm sao Mạc Phàm không hiểu hỏi. Linh Linh nhớ mày lên suy nghĩ lên. Toàn chức Pháp Sư 46 chương 444 mạnh mẽ chứng cứ chương 444. Mạnh mẽ chứng cứ tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn Linh Linh một lát sau mới nói. Máu cạn. Thân thể xác thực sẽ rất nhanh lạnh lẽo. Nhưng ta cho rằng là hai người bọn ta chạy tới tương đối chậm cho nên mới làm lạnh xuống. Nhưng nhìn dáng dấp cũng không phải. Người nhiệt độ không tản đi không như vậy nhanh. Khả năng là gia cô la đặc tính đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Linh Linh lắc lắc đầu. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Dùng một loại suy đoán giọng nói. Kỳ thực trước có một chỗ ta liền có chút muốn không biết rõ. Nơi nào Mạc Phàm hỏi. Tỷ tỷ nàng Liễu Nhàn rõ ràng là mất máu quá nhiều mà chết. Tại sao dám định là đột phát tính bệnh tim. Mặt khác tỷ tỷ nàng hết thảy tử vong chứng minh cùng tương quan văn kiện đều rất đầy đủ hết. Không hề có một chút điểm khiến người ta khả nghi tâm địa phương. Có thể càng là đầy đủ hết liền càng là không đúng. Bởi vì Hoắc lão đầu là không thể gạt chúng ta. Hắn tận mắt nhìn thấy. Linh Linh nói rằng. Nàng nói được nửa câu. Mạc Phàm rồi đột nhiên ý thức được cái gì, chúng ta không nên đem Liễu Như thi thể giao cho cảnh sát. Mạc Phàm nhận ra được chính mình phạm vào một cái sai lầm. Hừm, nhưng không có quan hệ. Ta cảm thấy này con Dracula đã bại lộ thân phận mình. Linh Linh trong mắt có một chút ánh sáng đang lóe lên, có vẻ đặc biệt cơ trí. Như thế đã muộn còn phải làm việc a, chúng ta có thể đều tan tầm rồi. Cảnh vụ nơi một tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài cười đối với một tên tuổi trẻ Pháp Y nói rằng. Tuổi trẻ Pháp Y lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nói rằng. Minh Châu học phủ bên trong một cái trong rừng phát hiện một bộ cái cổ bị tạc mở ra lỗ máu nữ hài. Thi thể đã nhấc lại đây. Muốn đi giám định một phen. Nơi đó không phải ma pháp sư nơi tụ tập sao, làm sao có khả năng còn có người ở nơi đó gây án. Có chút trào phúng a. Vị kia cảnh vụ nữ văn viên nói rằng. Nói không chắc chính là pháp sư mình làm vụ án, chờ ta giám định kết quả đi ra. Tuổi trẻ Pháp Y cười cợt. Mặc vào một bộ màu trắng áo dài. Pháp Y hướng đi một gian có chút mấy phần phòng mờ mờ. Gian nhà toàn thể hiện màu trắng điều. Có rất nhiều dùng để giám định tử vong máy móc. Chính vị trí trung ương có một tấm đặt thi thể giường. Một tấm màu trắng bố che ở một bộ thon thả linh lung trên thân thể. Pháp Y vừa muốn đóng cửa lại. Tên kia nữ văn viên thăm dò đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cần ta hỗ trợ sao hay là có thể rất nhanh điểm hoàn thành công tác. Chúng ta còn có thể đi ăn cái tiêu. Đương nhiên cần, ta hiện tại thì có điểm đói bụng. Pháp Y trên mặt mang lên một cái nụ cười. Nữ văn viên gật đầu một cái nói, vậy ta trước tiên đi mua cho ngươi điểm ăn đi. Không cần, ngươi ở đây là tốt rồi. Nơ y e b đông nụ cười trở nên xảo quyệt lên. Vừa dứt lời, nơ y e b đông lại đột nhiên đem nữ văn viên đặt tại trên tường. Nữ văn viên bị như vậy tầng tầng va chạm. Lúc đó đầu váng mắt hoa. Vừa định muốn giãy xua thời điểm đột nhiên cảm giác được một cái lạnh lẽo môi tầng tầng khắc ở nàng trên cổ. Nàng đối với cái này tuổi trẻ đẹp trai Pháp Y là rất có hảo cảm. Cũng muốn sấn tối nay phát triển thêm một bước. Có thể nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp đánh. Kỳ thực một bữa cơm sự tình cần gì phải vội vã như thế. Nàng không thích như vậy thô bạo phương thức. Lạnh lẽo môi bên trong xuất hiện một đôi đầy răng nanh. Hàm răng không trở ngại chút nào đâm vào đến nữ văn viên trong cổ. Có thể nhìn thấy nữ văn viên thân thể đột nhiên căng thẳng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần thống khổ. Hầu kết ở động. Huyết dịch từ đôi kia răng nanh bên trong rót vào đến trong dạ dày. Nơ. Y. E. B. Đông tham lam hấp thụ cách này nữ văn viên dòng máu. Hắn trở thành gia cô la thời gian không tính là rất dài. Trong xương giết chóc bản tính cùng không ngừng nghỉ tham lam còn không cách nào khống chế được. Vì lẽ đó đang thưởng thức mỹ vị món ngon thời điểm đều là chẳng phải sẽ chú ý con mồi sinh mệnh trạng thái. Thỉnh thoảng sẽ trực tiếp đem con mồi sinh mệnh đều cho rút đi. Trưởng bối nói đây là một cái rất thói quen xấu. Rất dễ dàng gây nên những thợ săn kia hoài nghi. Nhưng theo nợ. Y. E. B. Đông trưởng bối có chút chuyện bé xé ra to. Lấy ra cô la năng lực. Càng nhiều thời điểm đều là đem thợ săn môn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tại sao phải e ngại những thợ săn kia huyết tộc lẽ ra nên chính là cao hơn nhân loại chủng tộc. Nhân loại bất quá là huyết tộc đồ chơi cùng đồ ăn. Có thể ở trưởng bối trong miệng huyết tộc thì càng như là một đám sống ở nhân loại âm u bên trong góc tặc. Trốn. Bí mật. Không muốn bại lộ. Buồn cười giường nào hút cạn máu thì thế nào. Cái thành phố này có thiên thiên vạn vạn người. Coi như là mỗi ngày giết một cái vậy thì thế nào. Căn bản là sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng không. Không muốn. Nữ cảnh sát vụ viên phát sinh thanh âm yếu ớt. Giả như Dracula điên cuồng rút lấy huyết dịch. Quá trình này liền không có bất kỳ vui vẻ có thể. Đó là cực kỳ thống khổ. Sinh mệnh chính đang điên cuồng trôi qua. Nữ cảnh sát vụ viên làm sao đều không sẽ nghĩ tới chính mình thật vất vả cốt khí dũng khí đi tình nam thần cật giả tiêu hành vi sẽ để cho mình thành vì cái này vượt vật bữa ăn khuya. Nàng ra sức giãy giụa nhưng một điểm đều không có tác dụng. Rốt cục, huyết dịch khô rồi. Nữ cảnh sát vụ viên sắc mặt tái xanh, thân thể đều giống như khô quắt xuống, quần áo trở nên rộng rãi. Nơ y e b Đông lúc này mới đem tham lam huyết nha từ nàng trên cổ hút ra. Liếm liếm khóe miệng một tia ngọt ngào. Hắn trong cặp mắt kia có chỉ có cười nhạo. Ngươi thật không gặp may. Ta ngày hôm nay phải hoàn thành một cái nghi thức. Cần đại lượng máu tươi. Giả như ngươi không chính mình đưa ra. Ta sẽ ở ban đêm tùy tiện chọn một xuống ca tối nữ nhân. Nơ y e b Đông nở nụ cười. Môi trên lộ ra răng nanh đang từ từ cất đi. Cứ việc cảnh vụ nơi là có máy thu hình, bao quát thi phòng nơi này, nhưng nơi này sớm bị hắn động tay động chân. Không ai biết vị này nữ cảnh sát vụ viên đã tới nơi này. Cũng không người nào biết nàng sẽ ở tối nay từ biến mất khỏi thế gian. Nói thực sự, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở chính mình chỗ làm việc ra tay. Xem ra chính mình vẫn là rất tự hạn chế rồi Liễu Nhàn. Ngươi cũng vẫn là trở lại ta chỗ này. Cha cha, thực sự là bình thường ngu xuẩn. Bị ta tỏ ra xoay quanh. Kết quả cuối cùng tỉ muội vẫn là đều rơi xuống trên tay của ta. Nơ y e b Đông xem đều không có lại một chút tên kia nữ cảnh sát viên. Mà là chậm rãi đi tới cái kia bản hẳn là Liễu Như thi thể thi bên giường. Cảnh vụ nơi đối với nhai một cái dương bên trong. Một con lang hình sinh vật lấy tốc độ cực nhanh chạy vội. Ở gặp phải phía trước có chướng ngại vật thời điểm, nó càng là dán vào mặt tường đang chạy như bay. Thân thủ cực kỳ mạnh mẽ. Gay go, nàng chết rồi. Tật tinh lang trên lưng, linh linh con mắt nhìn chằm chằm mê ngươi nốt bút màn ảnh. Mạc Phàm cũng nhíu mày. Vốn cho là Dracula sẽ vì che giấu thân phận mà phòng ngừa lạm sát kẻ vô tội. Ai biết lúc này mới một hồi dĩ nhiên lại giết một cái. Này con Dracula quả thực táng tận thiên lương rồi. Đang suy đoán đến Dracula thân phận thời điểm, Linh Linh liền bắt đầu đối với cảnh sát bên này người tiến hành rồi bài tra. Cuối cùng khóa chặt tên này tuổi trẻ pháp y. Quản trí ca mê ra mặc dù là bị đối phương động tay động chân. Nhưng Linh Linh nhưng là máy vi tính cao thủ. Khinh liền phá giải cản trở. Đồng thời điều ra mỗi cái quản trí hình ảnh. Ở Linh Linh điều động quản trí không lâu. Liền nhìn thấy này con Dracula tập kích nữ cảnh sát vụ viên. Tình cảnh này tuy rằng nữ cảnh sát vụ viên tử có chút làm người tiếc hận. Bất quá hình ảnh này đã biến thành chứng cứ xác thực nhất. Này con Dracula chạy không thoát rồi. Triệu Mãn Duyên đã đem ta ghi lại đến giao cho liệt giả liên minh nơi đó. Bất quá chúng ta vẫn là mau chóng bắt hắn. Không phải vậy Liễu Như liền gặp nguy hiểm rồi, Linh Linh nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Thời gian không cho phép rất nhiều các loại. Hắn nhất định phải mau chóng tập nã này con đáng ghét Dracula. Cứu ra bị mang đi Liễu Như toàn chức pháp sư. 46 chương 445 huyết độ nghi thức chương 445. Huyết độ nghi thức tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn. Bắc Quốc câu lạc bộ hầm bày ra một loạt lại một loạt tiểu giá. Tiểu giá trên không ít là không. Một ít nhìn qua khá là quý báu rượu đỏ đúng là lau chùi sạch sành xanh. Không nhìn thấy một điểm cho bụi. Hầm rượu rất sạch sẽ, cũng rất yên tĩnh, đem phía trên phòng lớn quán ba âm thanh đều triệt để ngăn cách. Một vùng tăm tối bên trong thật sống lại tí tách thanh ở truyền đến, duy trì một cái khá là đều nhịp. Ở hầm rượu vị trí trung ương nhất có một cái vòng tròn trác. Bàn là bán điêu khắc. Một tên vóc người thon thả linh lung nữ hài bị trói ở nơi đó. Dường như một cách đang tiếp thụ cổ lão phong kiến tế tự nghi thức. Tay của nàng oản có bị cắt vết tích, giọt kia trả lời chính là chưa bao giờ đoạn nàng động mạch bên trong nhỏ xuống huyết. Huyết dịch nhỏ rơi trên mặt đất. Có thể thấy rõ ràng chảy xuôi dòng máu tạo thành một cái nhìn qua phi thường quái lạ đồ án. Theo thời khắc đó mở rãnh hình thành một cái tuần hoàn. Huyết dịch càng nhiều. Từ cái này dường gì huyết đổ bên trong dâng lên tà khí liền càng thịnh. Những này tà khí điên cuồng chui vào đến Liễu Như trong thân thể. Ăn mòn, cải tạo, thống khổ Liễu Như hơi mở ra môi bên trong có thể nhìn thấy trên răng nanh chính đang tùy theo sinh trưởng. thân thể người bên trong huyết nếu là chậm chậm trôi đi, vượt quá 40% sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Như không biết mình đã tổn thất bao nhiêu huyết, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được dòng máu của chính mình nhỏ xuống đến phía dưới cái kia dược gì huyết đồ bên trong sau sẽ biến chất, hóa thành một luồng rất kỳ quái tinh lực trở lại trong thân thể của mình. Hay là dòng máu của chính mình đã biến chất. Nói chung cái kia phân khác nào toàn thân đều ngâm mình ở trong làn khói độc thống khổ làm nàng khó có thể chịu đựng. Chu vi một vùng tăm tối, có thể nghe được âm thanh chỉ có cùng huyết xịt tí tách. Thời gian cực kỳ chậm rãi, hoàn toàn như là bị vứt bỏ ở một cái trong góc tối chờ chết tuyệt vọng người. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng có thể ở này trống giống hầm rượu bên trong kéo dài vang vọng. Liễu Như hơi hơi rõ ràng lại đây, nhưng trong lòng dâng lên một trận căm ghét. Nàng biết sẽ xuất hiện ở đây người là ai, nhất định là nơ y e b đồng cách kia xa cô la. Hắn muốn đem chính mình biến thành hắn như vậy đồng loại, đồng thời tự nói với mình ra cô la nắm giữ so với nhân loại càng nhiều tuổi thọ. Quan trọng nhất chính là vẫn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Giả như biến thành như vậy đồ vật, Liễu Như chốc lát đều không muốn tiếp tục sống. Liễu Như một cách mang theo vài phần quen thuộc thanh âm nam tử truyền tới. Liễu Như ngẩn người, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận mừng rỡ. Ta ở này, Mạc Phàm, là ngươi sao? Liễu Như có chút suy yếu hỏi. Là ta Mạc Phàm vội vội vàng vàng hướng về Liễu Như vị trí chạy đi. Nhìn thấy Liễu Như đang bị lấy máu, Mạc Phàm vội vội vàng vàng đưa nàng buông ra, đem vết thương của nàng cho ngừng lại. Cũng còn tốt bên người dẫn theo huyết tệ, có thể vì nàng bổ sung huyết dịch. Khi làm Mạc Phàm nhìn thấy Liễu Như sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục lại sau, cũng rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là Linh Linh thông minh, không có ở cảnh vụ nơi đã kinh động cái kia ra cô la nơ y e b đồng, mà là để cho mình đến cái này câu lạc bộ tìm kiếm một phen. Đúng như dự đoán, Liễu Như bị giam áp ở nơi này. Mạc Phàm bản thân nắm giữ ám ảnh hệ năng lực, đối với hắc ám nguyên tố nồng nặc địa phương sẽ khá mẫn cảm. Hắn nhận ra được cái này câu lạc bộ phía dưới có một cái hầm rượu sau khi liền lẻn vào mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng coi như là tìm tới Liễu Như. Nếu như nàng thật sự bị Gia Cô La giết chết, Mạc Phàm chính mình cũng sẽ tự trách cực kỳ. Ta trước tiên mang ngươi đi ra ngoài, cái kia Gia Cô La hẳn là cũng ở trở về trên đường. Mạc Phàm đem suy yếu Liễu Như cho hoành ôm lên. Liễu Như bị nơ y e b đông bắt đi sau hẳn là trực tiếp bị mang tới đây. Cũng còn tốt này Gia Cô La nghi thức là cần một giọt máu xâm nhiễm cải tạo. Nay ngược lại là cho Mạc Phàm cùng Linh Linh có cứu viện thời gian. Cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi, Mạc Phàm. Liễu Như âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Luôn luôn kiên cường nàng vào lúc này cũng rốt cuộc lộ ra yếu đuối một mặt. Nàng đem đầu chôn nhập đến cái này kết bạn cũng bất quá mới nửa tháng nam tử trên vai. Ta là thợ săn, cứu ngươi cũng là hẳn là. Mạc Phàm an ủi nàng nói. Hướng về hầm rượu ở ngoài đi. Mạc Phàm có vẻ đặc biệt cẩn thận, bởi vì cư Linh Linh miêu tả nơi này có vẻ như là Gia Cô La gia đình lẫn nhau tiếp xúc địa phương. Chưa chừng nơi này còn có Gia Cô La khác tồn tại. Nếu là va thấy bọn họ, chính mình phải đi thì có chút khó khăn. Liễu Như vẫn như cũ mang theo nức nở, chỉ là nước mắt của nàng không biết tại sao lưu không ra. Nàng hai tay chăm chú ôm Mạc Phàm, có vẻ đối với cái này ôm ập có mấy phần ỉ lại. Người Mạc Phàm trên người tỏa ra hừng hực nhiệt nam tử khí tức, lạnh lẽo tư lạnh. Liễu Như liền càng không tự chủ gần kề rất nhiều. Nàng không dám cùng Mạc Phàm đi gần quá, sợ sệt quấy rối đến nguyên bản thuộc về cuộc sống của hắn. Dù sao bảo vệ mình cũng chỉ có điều là hắn làm săn bắn pháp sư ở ngoài thiện lương. Mà khi một cách nam tử đồng ý ở chính mình bất lực nhất thời điểm trợ giúp chính mình, đối với bất luận cách nào nữ nhân mà nói đều là một phần ban ăn. Bị nam tử này lúc này ôm vào trong lòng, là mấy tháng nay bị Gia Cô La dây dưa thời gian trong nhất làm cho nàng an tâm. Cứ việc xa xỉ một điểm, ngắn ngủi một điểm, không biết tại sao Liễu Như đặc biệt muốn hôn môi hắn. Nàng lạnh cả người, lạnh đến tận xương tủy, mà Mạc Phàm nhiệt độ rất cao, đặc biệt là cách mình gần nhất vai, cái cổ cùng gò má. Nàng mệt mỏi bên trong lén lút đến gần rồi một ít. Nguyên bản chỉ là muốn vô tình hay cố ý đem môi gần kề hắn một điểm, muốn hôn vừa hôn hắn. Nhưng là khi nàng ngửi được Mạc Phàm trên cổ truyền đến một loại dường như chí mạng độc dược bình thường mùi vị thì nàng cảm giác mình trong thân thể đột nhiên dâng lên một trận to lớn khát vọng. Không chỉ có là khát vọng Mạc Phàm điên cuồng ôm ập, khát vọng điên cuồng hôn môi, khát vọng càng lướt qua giới hạn tiếp xúc, còn khát vọng múc vào hắn nóng bỏng. Thiện lương nam tử dương cương huyết dị. Một cái mềm mại lạnh môi sâu sắc khắc ở Mạc Phàm trên cổ. Chính hướng về câu lạc bộ ở ngoài chạy đi Mạc Phàm đột nhiên thân thể run lên, cảm giác được có món đồ gì đâm vào đến cổ mình mạch máu bên trong. Mạc Phàm thân thể hầu như theo bản năng dấy lên hỏa diễm, phải đem xâm phạm đồ vật của chính mình cho phần thành bụi phấn. Nhưng là khi hắn quay đầu đi nhìn thấy Liễu Như cái kia trắng xám thê mỹ khuôn mặt nhỏ đã thiêu đốt đến phần eo, vị mân viêm đột nhiên ngừng lại. Mạc Phàm nhìn Liễu Như trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dòng máu của chính mình đang từ trong thân thể bị hút ra. Chỉ là khi nàng cảm giác được Liễu Như hơi thở sự sống chính đang theo dòng máu của chính mình trôi qua mà chậm rãi khôi phục như cũ, Mạc Phàm ngọn lửa trên người dần dần bắt đầu tản đi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có tự trách, có thương hại, cũng có phẫn nộ. Nhưng chỉ có không cách nào dùng hỏa diễm đưa nàng này đã không biết là cái gì sinh mệnh cho phần đi. Toàn chức pháp sư 46 chương 446 nổi giận đùng đùng chương 446. Nổi giận đùng đùng tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn mùi máu tươi ở môi một bên tràn ngập. Trước đây Liễu Như nhìn thấy huyết dịch đến sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa. Nhưng hiện tại nàng nhưng cảm giác huyết dịch trước nay chưa từng có tươi đẹp, xịn xịt, thơm ngọt. Nội tâm chồng chất thống khổ, oán hận, đau thương đều giống như theo những này huyết dịch đến mà lập tức quên mất rồi. Chỉ là Liễu Như cũng không có chìm đắm ở bên trong quá lâu. Nàng trong giây lát ý thức được cái gì, thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nàng cực kỳ hoảng loạn đem huyết nha từ Mạc Phàm trên cổ hút ra, có chút không dám tin tưởng dùng tay của chính mình đi chạm đến chính mình tiêm đi ra hàm răng. Trời ạ, chính mình đang làm gì? Liễu Như không thể tin được. Nàng đến xem Mạc Phàm, lại phát hiện Mạc Phàm đồng dạng ở nhìn kỹ nàng. Cặp kia thuần màu nâu đen trong đôi mắt không nhìn ra cái gì rung động tâm tình. Có thể càng là không có tâm tình, Liễu Như càng là cảm giác mình cả người bị này ánh mắt xả ngàn xuyên bách khổng, hoàn toàn không biết nên đi như thế đối mặt hắn. Liễu Như từ Mạc Phàm trên người tránh cởi ra, nàng lùi lại mấy bước, ánh mắt của nàng tràn ngập tơ máu nhìn Mạc Phàm. Một luồng trước nay chưa từng có bi thương vọt tới thân thể nàng bên trong. Đổi lại bình thường nàng đã sớm không biết làm sao lệ rơi đầy mặt, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xúc phạm tới cái này trợ giúp người của mình. Nhưng mà một giọt nước mắt đều không có, liền che mặt mà khóc đều giống như là ngụy trang như vậy. Một loại trời đất quay cuồng cảm giác làm nàng muốn đem chính mình này cổ không biết là món đồ gì thân thể ném tới vực sâu vạn trượng bên trong. Chính mình là cái gì? Chính mình vừa nãy lại đang làm gì? Ra cô la, từ trong xương đều ở căm ghét sinh vật, chính mình bây giờ lại thành đồng loại của bọn họ, thậm chí còn xuống tay với hắn. Liễu Như không dám nhìn tới Mạc Phàm, nàng cũng như chạy trốn chui vào đến bên cạnh một mảnh dày đặc hắc ám lâm đảo bên trong. Hay là liền bản thân nàng đều không có nhận ra được, chỉ cần có hắc ám địa phương tốc độ của nàng liền rất nhanh rất nhanh. Sắp tới trong khoảnh khắc nàng đã chạy ra mấy trăm mét xa. Mà ở tại chỗ Mạc Phàm vốn định muốn đuổi theo, nhưng là hắn cũng kinh ngạc Liễu Như tốc độ. Ngay khi trước đây không lâu nàng vẫn là một cách nhu nhược phổ thông nữ hài, thu được huyết dịch sau khi, nàng tựa hồ triệt để lột xác. con ngươi màu sắc đầy huyết nha. Trắng xám thay khuôn mặt đẹp nhưng có đỏ bừng yêu dã cặp môi thơm. Liễu Như dáng dấp không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên người nàng bao phủ một tầng nhìn không thấu thần bí chi vụ. Còn có như hai người khác nhau hắc ám khí chất nhìn nàng thảng thốt bỏ chạy bóng lưng. Nghe nàng mang theo vài phần tiếng khóc tuyệt vọng, Mạc Phàm trong lòng càng là dâng lên một trận ai thán. Nàng là như vậy thống hận ra cô la, thậm chí không tiếc cầm truy thủ cùng với liều mạng. Mà hiện tại nàng đã biến thành dáng vẻ ấy. Cái kia phân tuyệt vọng Mạc Phàm đã không cách nào lĩnh hội. Mạc Phàm, làm sao? Linh Linh âm thanh từ bên tai truyền đến. Chúng ta vẫn là đã muộn. Mạc Phàm nhìn Linh Linh, không thể làm gì lắc lắc đầu. Linh Linh liếc mắt liền thấy Mạc Phàm trên cổ hai viên rõ ràng nha ngân. Nhìn lại một chút hắn cái kia sắc mặt tái nhợt liền rất nhanh biết phát sinh cái gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia ra cô la thật giống nhận ra được cái gì, không biết chạy đi nơi đâu. Linh Linh hỏi. Ta cũng có chút mệt mỏi, chúng ta đi về trước đi. Mạc Phàm nói rằng. Bị Liễu Như hút đi không ít huyết dịch, Mạc Phàm đã cảm giác được thân thể rất nhẹ rất nhẹ. Hiện tại đi tìm con kia ra cô la tính sổ không quá hiện thực. Chỉ có chờ khôi phục như cũ lại nói. Theo Mạc Phàm, có thể làm tựa hồ cũng chỉ có đêm này con đáng trách cực kỳ ra cô la cho giết chết đi. Chuyện còn lại cũng chỉ có thể sau này hãy nói. Trở lại nhà trọ bên trong, Mạc Phàm nằm trên ghế salon ngửa mặt hướng lên trời. Huyết tề đã uống xong, lặng lặng nghỉ ngơi liền có thể rất nhanh bổ sung lên. Mạc Phàm, ngươi làm sao để Liễu Như đi một mình rơi mất? Triệu Mãn Duyên ở trong đại sảnh đi tới đi lui có vẻ mấy phần lo lắng. Ta không đuổi kịp nàng. Mạc Phàm hồi đáp. Không đuổi kịp? Triệu Mãn Duyên một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Ăn, nàng tốc độ rất nhanh, ta huyết thú ngoa ở cứu nàng lúc đi ra đã sử dụng. Mạc Phàm nói rằng. Ai? Ngươi luôn nói ta bảo vệ nàng sẽ đối với nàng tay máy tay chân. Nhưng ta cũng không mù à. Nàng rõ ràng đối với ngươi càng có hảo cảm, lại sợ cho ngươi thêm phiền phức. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Con kia ra cô la đừng làm cho ta bắt lấy. Không phải vậy ta nhất định đem ra hắn từng khối rút ra. Mạc Phàm trong bụng một cỗ hỏa khí không nơi thiếu. Tình trạng của hắn đã khôi phục không ít. Hiện tại lại như tìm con kia ra cô la Mạc Phàm. Ta lần theo đến con kia ra cô la. Ngay khi Mạc Phàm một bụng nén giận thời điểm, Linh Linh bên kia mang đến cho mình tin tức tốt. Mạc Phàm đột nhiên từ trên ghế sa lông chạm lên, trong cặp mắt kia đã bắn ra sát ý ánh sáng. Không đem ngươi tiêu diệt lão tử không gọi Mạc Phàm. Mạc Phàm căn bản không lãng phí một chút thời gian. Liền thang máy đều không ngồi. Trực tiếp từ sân thượng nơi nhảy xuống. Thân thể chùy xuống đến lâu để thời điểm. Mạc Phàm thân thể cấp tốc chìm vào đến ven hồ một bên cái kia mảnh trong bóng ma. Có thể nhìn thấy có món đồ gì từ phản xạ ánh sáng lộng lấy trên mặt hồ vút qua mà qua. Khác nào một con giả ưng cái bóng cắt ra thủy quang. Linh động. Phiêu giật. Triệu Mãn Duyên mới vừa chạy đến sân thượng nơi thì liền nhìn thấy táo bảo Mạc Phàm đều đến hồ nhân tạo bờ bên kia. Thăm thắm đèn đường dưới một con hình thể thon dài duyên dáng lang hình sinh vật từ một đạo ánh trăng vết sách trung phi đạp mà ra. Chạy trốn bên trong Mạc Phàm thuận thế nhảy đến tật tinh lang trên lưng. Tinh sắc bộ lông bay lượn. Mang theo Mạc Phàm cái kia nổi giận đùng đùng khí một ngựa tuyệt trần. Cấp tốc biến mất ở nhằng nhịp khắp nơi trong đường phố ta thảo. Ngươi chờ một chút lão tử. Triệu Mãn Duyên hướng về Mạc Phàm bóng lưng nổ hô. Một cái chủ tu quang hệ. Phụ tu thủy hệ người nào dám như Mạc Phàm như vậy trực tiếp nhảy lầu. Chỉ có thể đàng hoàng lăn đi đi thang máy. Tiên sư nó, một cái pháp sư còn phải lái xe thứ đồ gì? Triệu Mãn Duyên kế tục tả oán nói. Phát động động cơ. Giấm trên chân ga. Triệu Mãn Duyên lái xe của mình lao ra bãi đậu xe. Ai biết một cái thu phí lan can lập tức rơi xuống che ở Triệu Mãn Duyên xe trước mặt. Triệu Mãn Duyên nhất thời phát điên. Nghĩ đến Mạc Phàm cái kia nổi giận đùng đùng lại mang theo vô tận tiêu sái hình ảnh. Triệu Mãn Duyên cắn răng một cái. Mãnh đạp cần ga băng thu phí lan can va bị va nát tan. hài cốt tán loạn trên mặt đất cùng màu đen trước đầu xe. Chơi không được bóng đen phiêu giật. Giá thú rong ruổi đô thị. Và một cái thu phí lan can đến tranh thủ thời gian quyết đoán đều không có hắn Triệu Mãn Duyên liền không lăn lộn liễu như sẽ biến thành ra cu la hắn Triệu Mãn Duyên cũng có một phần trách nhiệm. Thợ săn hiệp hội bên kia trời mới biết lúc nào mới có thể phái ra người để giải quyết chuyện này. Mạc Phàm đều trực tiếp giết tới. Chính mình đơn giản cũng tự mình ra trận toàn chức pháp sư 46 chương 447 hút ai huyết chương 447. Hút ai huyết tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn tử hối nam. Một đống đứng vững mà lên xa hoa văn phòng tỏa ra vắng ngắt bạch quang chiếu rọi chu vi mảnh này đã yên tĩnh thương mại quảng trường. Nơi này văn phòng rất nhiều. Tầng trệt phần lớn ở 20 tầng trên dưới. Chỉ có nhà này bạch quang văn phòng đạt đến 40 tầng. 100 mét có thừa. Văn phòng tầng cao nhất tạm thời là trống trải. Vẫn không có bất kỳ một công ty nhập trú. Toàn bộ to lớn tầng trệt một mảnh trống trải duy có một ít chuẩn bị trang hoàng công cụ giải rác ở nơi đó. Trời tối người yên. Nhà này lâu đã không có người nào. Liền ngay cả bảo an cũng ở một lâu buồn ngủ. Mặc cho quản chế máy thu hình bên trong một cái rượu gì bóng người ở trắng đen hàng hiên trong lúc đó xuyên hành. Bóng người tốc độ cực nhanh từ cái này máy thu hình cấp tốc biến mất. Tiếp theo lại xuất hiện ở một cái khác trong hình. Như là đang tìm kiếm cái gì. Như là một trận mang theo sương mù phong bao phủ mãi cho đến để 40 tầng. Cái kia mảnh trống trải chỉ có thủy tinh công nghiệp bao vây vỏ ngoài tầng trệt. Tầng trệt cũng không cao. 3 mét ra mặt. Mang theo vài phần ngột ngạt. Bên ngoài ánh sáng của thành thị chiếu đến vậy bất quá là ở này hắc ám tầng trệt bên trong lưu lại một ít thăm thắm quang ảnh. Càng hiện ra sâu thẳm. Một cái màu đen áo khoác, một tấm bị u ánh sáng lạnh mang ấm ra góc cạnh gò má, một cái đỏ tươi môi. Nơ. Y. E. B. Đông đứng ở thủy tinh công nghiệp trước. Ở trong bóng tối lạnh lùng nhìn kỹ tòa này phồn hoa đến làm người cảm giác được nhỏ bé bóng đêm thành thị. Đổi lại thường ngày. Hắn sẽ xuất hiện ở Bắc Quốc trong câu lạc bộ. Ở nơi đó săn bắn hắn cái kế tiếp con mồi mỹ vị. Có thể hiện tại không xong rồi. Hắn đã bị trưởng bối trục xuất gia đình, đã biến thành một con bị vứt bỏ ra cô la. Bị vứt bỏ nguyên nhân rất đơn giản, liệp giả liên minh đã nhìn chằm chằm bọn họ. Nói cách khác liệp giả liên minh có hay không săn giết hắn nơ. Y. E. B. Đông đều cùng cái kia gia đình không quan hệ. Bọn họ nhát gan. Nhu nhược. Rõ ràng ngùng sẽ vượt qua nhân loại. Pháp sư năng lực. Nhưng còn muốn như vậy cong đuôi sống tạm. Nơ. Y. E. B. Đông đã sớm chịu đủ lắm rồi bọn họ. Rời đi cũng được. Tiếp theo ai cũng sẽ không lại ở bên tai mình nói những kia đáng ghét giới luật. Vèo một trận quái gì phong ở trống trải tầng trệt bên trong kéo tới. Đập ở nơ. Y. E. B. Đông trên ấp. Nơ. Y. E. B. Đông hiện lên khóe miệng. Không quay đầu lại nói rằng. Nguyên lai ngươi còn để lại một điểm tình cảm. Làm sao không lại học trong phủ kế tục ngụy trang. Ngày đó ta xin ngươi hỗ trợ ngươi đều từ chối. Hiện tại lại chạy tới làm cái gì nơ. Y. E. B. Đông phía sau có một cô gái bóng người. Nữ ảnh thiến lệ thon thả. Mái tóc dài tản ra. Mang theo vài phần ngổn ngang ý tốt. Nữ ảnh chậm rãi tới gần. Một bước tiếp theo một bước. Tiếng bước chân phi thường khinh. Ngươi chết đi cho ta bỗng nhiên. Nữ tử phát sinh thê thảm tiếng kêu. Tay của nàng cấp tốc biến ảo thành trắng toát móng vuốt. Dường như năm chuôi sức mang vô truy thủ mạnh mẽ trảo hướng về phía nơ. Y. E. B. Đông cổ. Bạch móng vuốt cực nhanh. Ở trong không khí lưu lại một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Càng ở nơ. Y. E. B. Đông trên cổ cắt ra một cái sâu sắc vết cào. Nơ. Y. E. B. Đông hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ xuống tay với chính mình. Cũng còn tốt âm phong vọt tới thời điểm hắn chỉ bằng dựa vào bản năng né tránh. Bằng không này móng vuốt trực tiếp kéo xuống đến có thể đem cổ hắn cùng đầu cho triệt để chia lìa. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Tại sao là ngươi nơ? Y. E. B. Đông bưng cái cổ hướng về bên cạnh trốn. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay tràn ra ngoài. Trước nơ. Y. E. B. Đông bị truy thủ đâm trúng trái tim vị trí một giọt máu đều không có chảy ra. Có thể hiện tại bị xé ra cổ sau huyết dịch nhưng tuôn ra. Rất rõ ràng ra cô la chân chính tồn kho huyết dịch vị trí là vai trở lên vị trí. Cũng chính là đầu lâu cùng cái cổ nơ. Y. E. B. Đông vốn cho là chính mình là gia đình người phụ nữ kia. Khi hắn quay đầu đi nhìn thấy chính là một tấm quen thuộc nhưng xa lạ mặt sau. Trên mặt trừ khiếp sợ ra còn có mấy phần khó có thể tin. Liễu. Liễu như nơ. Y. E. B. Đông nhìn chằm chằm trước mặt cái này nộ tới cực điểm nữ nhân. Đến nửa ngày mới phun ra danh tự này đến. Ta muốn giết ngươi. Liễu như khác nào đánh mất ngôn ngữ giống như vậy. Nàng không ngừng mà hô câu nói này. Giống như là muốn đem nội tâm vô tận sự phẫn nộ cho toàn bộ cho gào thét đi ra. Ngươi biến huyết tục. Không thể. Sao có thể có chuyện đó. Không có huyết tục cho ngươi truyền thừa huyết dịch. Ngươi khó lường nhất thành một cái gia cô la quái vật nơ. Y. E. B. Đông kinh ngạc nói rằng. Mặt tái nhợt. Đỏ tươi môi. Còn có cái kia bại lộ ở trong không khí sắc bén huyết nha. Nguyên bản tấm kia thanh tú. Có thể người khuôn mặt vào lúc này đã thay đổi cái dáng vẻ. Áp liệt. Thống khổ. Phẫn nộ. Cứ việc như trước mang theo bản thân dáng dấp mỹ lệ có thể bị những này tâm tình tiêu cực chiếm cứ sau khi liền căn bản cũng không nhận ra không sai. Nơ. Y. E. B. Đông là phải đem Liễu Như biến thành huyết tục. Hắn phi thường mê luyến nữ nhân này. Chỉ có đưa nàng cũng đã biến thành huyết tục nàng mới có thể vẫn thành vì chính mình bầu bạn. Nhưng mà huyết tục nghi thức căn bản chưa hoàn thành a. Hắn nơ. Y. E. B. Đông sở dĩ giết cái kia nữ cảnh sát vụ viên cũng là bởi vì hắn cần càng nhiều máu tươi. Thật cung cấp cho lột xác sau Liễu Như lần thứ nhất thưởng thức máu tươi. Đem người bình thường huyết thả ra. Trải qua huyết đồ ám hóa một lần nữa trở lại người trong thân thể này bất quá là biến thành huyết tộc cái thứ nhất bước đi. Tiếp theo cái kia bị tà hóa huyết người nhất định phải tiếp thu huyết tộc dòng máu truyền thừa. Cũng chính là đi hút một cái huyết tộc huyết sau mới sẽ triệt để biến thành ra cô la. Lúc trước nơ. Y. E. B. Đông chính là bị tà hóa huyết sau khi tỉnh lại hút cái kia cái người đàn ông trung niên huyết. Sau khi liền trở thành ra cô la. Mà cung cấp cho mình huyết tộc huyết người trung niên kia chính là chính mình trưởng bối. Chính mình quyết không thể phản bội cho hắn nơ. Y. E. B. Đông muốn làm cung cấp Liễu Như huyết người. Như vậy hắn liền trở thành Liễu Như trưởng bối. Liễu Như vĩnh còn lâu mới có thể phản bội cho hắn. Đáng tiếc ở hắn săn mồi trở về trong quá trình phát sinh bất ngờ. Mình bị gia đình cho đá đi ra. Đến Bắc Quốc câu lạc bộ thời điểm Liễu Như cũng bị cứu đi. Nàng hút ai huyết tại sao không có biến thành một cái gì dạng quái vật. Trái lại thành huyết tục xé rồi nơ. Y. E. B. Đông như trước ở vào không rõ thời gian. Liễu Như đã khởi xướng hung mãnh thế tiến công. Nàng hiển nhiên còn không làm sao có thể thành thạo trưởng khống nàng sức mạnh của chính mình. Chỉ là ở dùng ra cô la man lực lôi kéo. Sức mạnh của nàng lớn đến kinh người. Văn phòng bên trong cây cột dễ dàng bị nàng một chảo cho chảo nát tan. Hơn nữa Liễu Như tốc độ rất nhanh. Nơ. Y. E. B. Đông dựa vào bóng đen năng lực không ngừng biến ảo vị trí đến thoát khỏi Liễu Như công kích. Có thể nàng vẫn cứ có thể đuổi theo. Đây là nơ. Y. E. B. Đông khó có thể tin ra cô la sức mạnh mạnh yếu một mặt quyết định bởi với sau khi săn bắn thu được gì huyết. Mặt khác càng quyết định bởi với trưởng bối. Ra cô la chú ý huyết thống trưởng bối càng mạnh, sau đó bối liền càng mạnh. Cái này Liễu Như mới trở thành ra cô la một ngày cũng chưa tới. Sức mạnh của nàng cùng tốc độ đã vượt qua hắn nơ. Y E B. Đông đời này hết thảy huyết tộc. Vấn đề là sao có thể có chuyện đó băng nơ. Y E B. Đông bị liễu như nắm lấy áo khoác, mạnh mẽ xuất hướng về phía thủy tinh công nghiệp. Thủy tinh công nghiệp bị va xuất hiện vô số vết sách. Đáng rét nơ y e b đông bò lên, hiện ra đến mức gì thường tức giận. Cái này nguyên bản biến thành chính mình nô bộc liễu như dĩ nhiên nắm giữ mạnh hơn chính mình huyết mạch. Đây là nơ y e b. Đông hoàn toàn không có cách nào khoan dung. Quan trọng nhất chính là liễu như đã hoàn toàn không bị hắn nơ y e b. Đông đã khống chế. Nàng đến cùng là hút ai huyết? Tại sao trên người nàng tỏa ra khí tức lại cùng huyết tộc có mấy phần không giống? Toàn chức pháp sư 46 chương 448 còn dám động nàng một dưới thử xem. Chương 448 còn dám động nàng một dưới thử xem. Tiểu thuyết toàn chức pháp sư tác giả Loạn Hử. Ngươi căn bản là không hiểu được làm sao sử dụng chính mình lực. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta à? Nơ y e b. Đông giận dữ quát. Thoáng chốc một đoàn đoàn đỏ tươi huyết ở trong không khí sôi mở. Tưởng gì trôi nổi ở nơ y e b. Đông trước. Màu đỏ máu tươi ở nơ y e b. Đông ý niệm khống chế dưới dĩ nhiên hóa thành một thanh thật dài rượu liêm. Huyết rượu liêm mạnh mẽ hướng về sông lên liễu như chém tới. Quét tới trong quá trình bên cạnh lập trụ toàn bộ bị quét đến tách xa nơ y e b. Đông nhích miệng lên một vệt tàn nhẫn. Nếu không chiếm được, vậy thì phá hủy một đại đoàn huyết dịch biến thành khổng lồ liêm đao đã chém tới liễu như trước. Liễu như rõ ràng căn bản không biết dùng như thế nào tốc độ của chính mình đi né tránh. Liêm đao từ nàng eo nhỏ vị trí đảo qua, đưa nàng cả người mang bay lên. Liễu như bay ra ngoài, đánh ngã vài diện trang hoàng ở lại chỗ này tường. Mảnh vỡ lập tức phi đâu đâu cũng có, tàn tạ một mảnh. Dĩ nhiên thể chất cũng mạnh như vậy nơ y e b. Đông huyết nha đều muốn cắn nát. Máu của hắn liêm vũ đó là ngay cả cấp chiến tướng sinh vật không làm bất kỳ phòng bị nào cũng có thể đem chém giết. Nhưng là vừa nãy từ trên người liễu như đảo qua đi thời điểm dĩ nhiên không có đưa nàng chặn ngang chặt đứt mà chỉ là quét bay. Này đủ để cho thấy liễu như thân thể nắm giữ cực cường năng lực phòng ngự. Nơ y e b. Đông hiện tại bắt đầu hoài nghi liễu như đến tột cùng có phải là huyết tộc cái kia mảnh tàn tạ bên trong. Chỉ có thể từ tấm kia trắng bệch như tờ giấy trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng liễu như đã bò lên. Nàng cặp kia không giống nhân loại con ngươi gắt gao nhìn chăm chú nơ y e b. Đông chính là cái này ra cô la. Nàng giết chết chính mình sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Trước đó liễu như liền hận không thể tự tay giết hắn. Mà hiện tại cái này đáng trách đồ đáng chết còn đem chính mình cũng đã biến thành ra cô la. Hồi tưởng lại hắn mang theo vài phần hờ hứng cùng xa lạ ánh mắt. Hồi tưởng lại chính mình khóe miệng còn mang theo huyết tội ác cùng không đất sung thân. Liễu như trong đôi mắt dù cho không cách nào lại bỏ ra một giọt nước mắt đến. Nhưng có huyết đang chậm chậm tràn ra. Làm cho nàng cả người trở nên càng thêm điên cuồng. Nàng hận cách này ra cô la. Hận nàng cướp đi chính mình người thân nhất. Nàng nộ gần như mất đi lý trí, trong đầu cũng chỉ có xếp chết cái này ra cô la cuồng niệm. Nàng phẫn nộ cái này làm người giận sôi ra cô la để cho mình cũng không còn cách nào đi đối mặt vừa thích người. Cái kia cho mình đen tối không rõ sinh hoạt mang đến vẻ mong đợi cùng hy vọng người. Phần này tuyệt vọng đã vượt xa khỏi liễu như có thể chịu đựng phạm vi tuyệt vọng đến đáy vực. Nàng không có tự tay chấm dứt đi chính mình này tuyệt vọng sinh mệnh đó là bởi vì nàng muốn trước đó trước hết xếp này con hủy diệt chính mình tất cả ra cô la. Liễu như căn bản là không để ý tới chính mình phần eo vết thương. Bi thương gần chết nàng căn bản là không cảm giác được loại này thân thể đau đớn. Quá khứ nàng liền động vật nhỏ cũng không dám đi thương tổn. Hiện tại lại chỉ muốn đem trước mặt cái này ra cô la cho xé thành mảnh vỡ. Nàng kế tục hướng về nơ y e B. Đông phóng đi. Âm u tầng trệt bên trong chỉ có một trận màu đen tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng tầng cản trở xuất hiện ở nơi Y. E. B. Đông trước. Trong mắt tràn ra huyết, khuôn mặt trở nên càng thêm thê thảm. Nàng lại một lần nữa dối dài chính mình lệ trảo. Âm phong nương theo ở màu trắng trảo nhận. Phần này sức mạnh bị nàng dùng một loại man lực tại triều cửu hận ra cô la phát tiết. Trảo mang một đảo tiếp theo một đảo ngổn ngang ở ra cô la nơ. Y. E. B. Đông trên người xẹp qua. Nơ. Y. E. B. Đông phi thường nhạy bén. Luôn có thể ở liễu như không có chương pháp gì trong công kích tìm tới thoát khỏi phương pháp. Bỗng nhiên. Nơ. Y. E. B. Đông đứng ở tại chỗ. Hắn ngón tay thon dài hướng về liễu như chỉ tay. Nhất thời trong bóng tối có vô số cánh ở đập. Bay lượn. Chít chít chít chít tiếng kêu chói tai truyền ra. Dạ nhận cánh rơi từ bốn phương tám hướng bay tới. Số lượng đông đảo. Chúng nó nghe theo nơ. Y. E. B. Đông chỉ thị. Tập thể hướng về liễu như bay đi. Mỗi một con từ liễu như bên người bay qua đều sẽ ở liễu như trên người lưu lại một đảo nhợt nhạt vết thương. Dạ nhận cánh rơi càng ngày càng nhiều. Hầu như đem liễu như đều bao bọc lại. Để liễu như căn bản là không có cách tiến lên nữa nửa phần. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Trước đây là. Hiện tại cũng là nơ. Y. E. B. Đông cười lạnh nói. Vừa dứt lời. Nơ. Y. E. B. Đông lòng bàn tay trên xuất hiện một đoàn màu đen vật chất. Chính đang phát tán ra lạnh lẽo dị quang. Màu đen vật chất bị nơ. Y. E. B. Đông đẩy ra. Năng lượng mạnh mẽ lập tức đánh vào bị dạ nhận rơi vây quanh liễu như trên người. Phúc liễu như bị này màu đen vật chất cho đánh bay càng xa. Hơn thân thể ở ải ải tầng trệt xẹp qua một đảo hồ. Cuối cùng tầng tầng rơi xuống ở tầng trệt phần cuối. Không ngừng mà lăn lộn. Liễu như đụng vào phần cuối thủy tinh công nghiệp mới dừng lại. Nằm trên đất nàng dĩ nhiên đến nửa ngày đều bò không đứng lên. Phi. Không biết điều nữ nhân. Dĩ nhiên để ta phế bỏ lớn như vậy kính nơ. Y. E. B. Đông chậm rãi hướng về liễu như ném ra địa phương đi đến. Trong mắt tràn đầy chán ghét cùng xem thường. Hắn một cái tay còn bưng cổ. Nơi cổ huyết còn ở lưu. Đối với huyết tộc tới nói huyết dịch là phi thường quý giá. Liễu như cho hắn tạo thành cái này thương tích xác thực không nhẹ. Nơi Y. E. B. Đông đi tới liễu như bên người. Một cái tay liền đem liễu như cho nâng lên. Liễu như gắt gao nhìn kỹ hắn. Ở trong mắt của nàng bên trong này con da cu la đã cũng bị lửa giận của nàng cho thiêu cháy thành cho bụi. Không biết điều nơ. Y. E. B. Đông đồng dạng thẹn quá thành giận. Hắn bảo ngược đem liễu như hướng về một bên khác mặt tường ném tới tường là thủy tinh công nghiệp. Liễu như tạp ở phía trên sau khi toàn bộ thủy tinh công nghiệp đều sắp muốn vỡ vụn. Có thể thấy được lực lượng này lớn bao nhiêu. Nơ. Y. E. B. Đông như là cố ý săn vặt liễu như giống như vậy. Lại một lần nữa đưa nàng nâng lên. Vừa tàn nhẫn hướng về một bên khác trên tường ném tới. Đổi lại là người bình thường đã sớm rơi nát tan. Bất quá trải qua huyết thống lột xác quá liễu như chỉ là xương đứt đoạn mất tận mấy cái. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. Liễu như thể chất càng mạnh. Nơ. Y. E. B. Đông liền càng phẫn nộ. Chẳng lẽ hắn cái này ra cô la huyết thống còn muốn so với cái này số nữ nhân càng thấp kém. Băng thủy tinh công nghiệp một trận hưởng. Triệt để vỡ vụn ra sắc bén mảnh vỡ bay múa đầy trời. Liễu như suýt nữa trực tiếp từ pha lê tường nơi ném ra. Ngã vào cuồng phong gào thét mà đến nứt pha lê tường bên. Nàng cắn răng muốn đứng lên đến. Liệt quyền một đoàn cực nóng hoa hồng sắc hỏa diễm ở tầng trệt môn thê nơi lóng lánh mà lên. Ánh lửa trong nháy mắt soi sáng này âm u khắp trốn trống trải tầng trệt. Ấm ra nơ. Y. E. B. Đông này con chính đang cười gần ra cô la toàn bộ dáng dấp. Nơi thang lầu. Hỏa diễm chi hoàn bị bắt ở Mạc Phàm cổ tay phải trên. Nóng bỏng muốn phun trào còn dám động nàng một thoáng thử xem nộ quyền cắt ra hắc ám phá không mà đi. Một cái to lớn cực nóng hỏa diễm nắm đấm xuyên qua thật dài tầng trệt. Gần như đem 3 mét nhiều tầng trệt đều lấp kín rồi vành liệt quyền mạnh mẽ nện ở không có phòng bị tới được nơ. Y. E. B. Đông trên người. Nơ. Y. E. B. Đông bị liệt quyền khủng bố lực trùng kích mạnh mẽ đánh vào pha lê trên tường. Thủy tinh công nghiệp ở nổ vang bên trong hóa thành mảnh vỡ. Ngọn lửa điên cuồng từ cả tầng lầu bên trong phun ra ngoài. Ở bên ngoài nhà trên bầu trời tuôn ra một đoàn đem bầu trời ấm đến đỏ chót mãnh liệt ngọn lửa ra cu la nơ. Y. E. B. Đông bị Mạc Phàm đấm ra một quyền lâu. Có thể nhìn thấy cả người đều là hỏa diễm hắn từ 40 tầng lầu cao địa phương rơi xuống đến trên đường phố. Ở trên đường phố đập ra một cái hố ngân toàn chức pháp sư 46 chương 449 nổ chiến sa cu la chương 449. Nổ chiến sa cu la liễu như ngẩng đầu lên. Phát hiện hỏa diễm dư quang bên trong Mạc Phàm chính hướng về nàng chậm rãi đi tới. Nàng ý thức được cái gì, vội vội vàng vàng dùng tay che mặt của mình. Nàng sợ sệt Mạc Phàm nhìn thấy chính mình huyết nha. Cho đến bây giờ nàng đều còn không biết làm sao đem này đáng ghét huyết nha cho thu hồi đến. Bại lộ ở môi ở ngoài làm nàng cảm giác mình là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Hơn nữa nàng còn dùng này huyết nha hút Mạc Phàm huyết. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ngươi đây là chính mình đi tìm cái chết nát tan pha lê bên ngoài chuyển đến xa cô la nơ. Y. E. B. Đông rít gào âm thanh. Hắn từ cao như vậy địa phương té xuống không có biến thành thịt nát, trái lại là hóa thành một đôi rơi cánh thẳng tắp phi tới. Nó cánh dữ tợn đáng sợ, như là rội đầy dầu khổng lồ thuộc ra bao vây ở đá lởm chởm cốt xí. Hoàn toàn mở ra thời điểm dĩ nhiên có thể đạt đến một mặt tường độ rộng. Nơ. Y. E. B. Đông phẫn nộ phi tới. Hắn cặp mắt kia tỏa ra hung tàn ánh sáng xanh lục khóa chặt Mạc Phàm. Đều là đáng chết này săn bắn pháp sư hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Để cho mình bị trục xuất gia đình. Cùng là liền thích nhất con mồi cũng mất rồi. Dám to gan chọc giận ra cô la nhất định đều sẽ chết liền hài cốt cùng linh hồn cũng không tìm tới. Nếu không có giới luật quản thúc. Nơ. Y. E. B. Đông lần này cũng chắc chắn sẽ không đi bận tâm đối phương có hay không là một tên pháp sư rồi diệt trảo nơ. Y. E. B. Đông quanh thân xuất hiện sền sệt quả cầu máu. Những này quả cầu máu cấp tốc biến ảo thành một cái khổng lồ dữ tợn móng vuốt. Theo nơ. Y. E. B. Đông vung ra. Huyết dịch này biến thành móng vuốt cũng hướng về Mạc Phàm chộp tới huyết trảo xẹp qua tầng trệt. Đại có thể đem Mạc Phàm trực tiếp nắm tại trong lòng bàn tay. Mạc Phàm thấy thế càng là không dám thất lễ, thân thể lập tức chìm vào đến chẳng chịt quang ảnh bên trong. Huyết trào đột nhiên nắm chặt, là phải đem Mạc Phàm cho trực tiếp bóp nát. Nhưng đáng tiếc nó bắt được bất quá là Mạc Phàm ở lại tại chỗ một cái tàn ảnh. Chân chính Mạc Phàm hóa thành một đoàn màu đen cái bóng dán vào bên cạnh mặt tường trượt tới một cái khác vị trí. Múa rìu qua mắt thở nơ. Y. E. B. Đông châm biếm. Hắn đối với ám ảnh hệ sức mạnh hiểu quá rõ. Như Mạc Phàm loại này bóng đen vị chi căn bản là trốn không thoát hắn cặp kia bị hắc ám xâm nhiễm qua con mắt nơ. Y. E. B. Đông hai tay dương lên. Thoáng chốc mảnh này tầng trệt trong bóng tối truyền ra từng trận tiếng xít chói tai thanh. Chíp chíp chíp chíp chíp chíp hàn mang đang lấp lánh. Lưới dao sắc cánh tần số cao đập. Từng đôi hồng quang con mắt tô điểm. Là giả nhận rơi nơ. Y. E. B. Đông có thể một hơi điều khiển trên trăm con loại này giả nhận rơi. Chúng nó quần ủng tập kích thời điểm có thể dễ dàng đem người sống cho phân giải thành mảnh vỡ giả nhận rơi từ bốn phương tám hướng bay tới. Cấp tốc hướng về Mạc Phàm bên này tụ lại. Mạc Phàm thấy lầu này tầng ải hẹp. Sức mạnh không cách nào hoàn toàn triển khai ra. Liền không chút nghĩ ngợi ôm lấy cách đó không xa vết thương chẳng chịt liễu như. trực tiếp hướng về pha lê tường trong vết nứt đánh tới. Pha lê tường bị Mạc Phàm phá tan. Pha lê nát tan ra theo Mạc Phàm từ 40 tầng lầu cao địa phương hạ xuống. Ngươi cho rằng các ngươi chạy thoát à nơ. Y. E. B. Đông âm thanh ở phía sau truyền đến. Nương theo này rít lên một tiếng. Còn có cái kia phát sinh chói tai tiếng thét chói tai giả nhận rơi. Những này rơi dường như một đoàn hắc khí toàn bộ lao ra mặt tường. Theo sát từ trời cao rơi xuống Mạc Phàm. Không hề có một chút nào bỏ qua ý tứ. Chuỗi xuống tốc độ không tính là rất nhanh, giữa không trung Mạc Phàm thân thể đã có vài chỗ bị dạ nhận rơi cánh cho cắt ra. Liễu Như thấy thế, càng là vội vàng dùng thân thể mình đến giúp Mạc Phàm ngăn trở những này dạ nhận rơi công kích. Nàng vết thương trên người tuy nhiều, nhưng dạ nhận rơi không tụ tập thành đống chỉ có thể ở Liễu Như trên người lưu lại rất cạn vết thương. Thể chất của nàng đã khác hẳn với người thường. Thậm chí so với pháp sư còn càng mạnh hơn. Chíp chíp chíp chíp chíp chíp, một đoàn màu đen đồ vật theo sát ở Mạc Phàm chu vi. Sắp rơi xuống đất một khắc đó, Mạc Phàm lập tức sử dụng tới đồn ảnh. Thân thể cấp tốc dung nhập vào nhà này lâu ảnh bên trong. Đồng thời nhanh chóng di động đến có đèn đường trên đường phố trống trải. Nơi này là tài chính nhai. 9 giờ đi 5 giờ về vừa đến trạng vạng 7 gieo giống sau nơi này liền rất ít có thể nhìn thấy người đi đường. Khu dân cư còn ở cách nơi này có hơn nửa ca. Mơ. Địa phương. Trên đường phố vãng lai xe tổ cũng hầu như là số 0, ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ khác nào trang trí. Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh vẫn đi nhanh đến ngã tư đường. Vừa vặn đến trung ương nhất thời điểm không có bóng tối. Không cách nào sẽ hành động lại. Mà những kia dạ nhận rơi đồng dạng là nghỉ lại ở trong bóng tối sinh vật. Chúng nó có thể chuẩn xác bắt lấy Mạc Phàm di động vị trí. Đuổi tận cùng không buông. Đèn đường mờ vàng có thể rõ ràng rọi sáng ra chúng nó bóng người màu đen. Lít nha lít nhít để cho các ngươi truy. Toàn chết đi cho ta, Mạc Phàm không chạy nữa. Hỏa diễm tinh đồ ở dưới chân của hắn nhanh chóng phát hỏa. Đồng thời hữu huyền trên liệt diễm lực lượng chính đang điên cuồng tụ tập. Tinh đồ phát hỏa hoàn thành, liệt diễm hừng hực lực lượng tụ lại ở Mạc Phàm thủ đoạn vị trí. Địa sát một quyền đánh về mặt đất. Thoáng chốc ngã tư đường trung ương S. I. Mơ. A. Nơ. Gơ. Mặt đất từng khối giãn nứt mở. Có thể nhìn thấy vết sách bên trong có nóng bỏng song tương hỏa diễm tại chiều phía trên phun trào. Đỏ bừng cực nóng. Táo bạo. Mãnh liệt. Một đóa nhìn thấy mà giật mình sát chi tiêu vào Mạc Phàm trên người tử vong tỏa ra. Cú đấm này Mạc Phàm là trực tiếp oanh hướng mình phía dưới. Mà sát chi hoa dâng lên kịch liệt ngọn lửa cũng là đem Mạc Phàm cả người đều nuốt mất. Lại như là cả người hỏa diễm phần mở ra như thế. Những kia dạ nhận rơi nhưng là xông lên. Chúng nó mong rằng hướng về đem Mạc Phàm cho xé thành phấn vụn. Kết quả đang phun trào tới này sát hỏa diễm hoa bên trong cấp tốc bị đốt thành tro tàn. Số lượng nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, liên miên dạ nhận rơi bị thiêu chết. Trong khoảnh khắc tiêu diệt sạch sành xanh. Ngọn lửa còn đang bay múa. Mạc Phàm toàn thân càng bị thiêu đến hỏa hồng. Cả người lại như là một tòa lúc nào cũng có thể xé núi lửa bộc phát. Còn tàn dư vài con linh tinh dạ nhận rơi như con ruồi không đầu như thế loạn va. Căn bản không có khiêu khích Mạc Phàm dũng khí. Mạc Phàm phi một cái, ngẩng đầu lên, nhưng trong giây lát phát hiện một cái càng thêm khổng lồ thuộc ra cánh bao phủ đi. Màu đen cánh bên trong có một tấm khuôn mặt dữ tợn, đầy răng nanh từ trên môi bạo lộ ra đều muốn không quá cầm. Nơ. Y. E. B. Đông há miệng ra. Dĩ nhiên là một cái hướng về Mạc Phàm cái cổ địa phương táp tới này một cắn tuyệt đối không vì hấp huyết. Mà là phải đem Mạc Phàm cái cổ miễn cưỡng cắn đứt. Quang hữu thánh thuẫn ngay khi Mạc Phàm hoảng sợ làm sao né tránh thời gian. Truyền đến cách đó không xa lái xe chạy tới Triệu Mãn Duyên thần chú thanh âm. Thánh khiết khiên ánh sáng cấp tốc xuất hiện ở Mạc Phàm chu vi. Hình thành một đạo triệt để ngăn cách hắc ám cùng tà vật bình phong. Khanh răng nanh gặm ở thánh thuẫn trên. Gia cô la nơ. Y. E. B. Đông Hàm răng lập tức bốc lên khói trắng đến. Sợ đến hắn vội vàng lui qua một bên. Quan hệ dù sao cũng là gia cô la khắc tinh. Từ nơ. Y. E. B. Đông cái kia phó hoang mang dáng dấp liền có thể thấy được. Toàn chức pháp sư 46 chương 450 phòng ngự tuyệt đối chương 450. Phòng ngự tuyệt đối để ngươi hắn à chờ ta. Chính ngươi một người trên. Suýt chút nữa chịu thiệt. Triệu Mãn Xuyên cũng coi như đúng lúc chạy tới. Mạc phàm trên người có một đạo thánh thuẫn. Chiếm này cường mạnh mẽ quan hệ phép thuật. Hắn cũng căn bản không cần bận tâm ra cô la nơ. Y. E. B. Đông bất kỳ tiến công. Trực tiếp ở tại chỗ phát hỏa nổi lên lôi hệ tinh đồ. Nếu liệt quyền oanh bất tử xuất sinh này. Vậy hãy để cho lôi đến đánh chết hắn. Lôi tốt xấu cũng coi như cùng quan hệ tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thân mang cố. Thiên quân phích lịch giả xoa mạc phàm hoàn thành tinh đầu ngón tay chỉ về nơ y, e, b, đông đỉnh đầu. Tầng trệt trong lúc đó một đạo nhìn thấy mà giật mình chớp giật trong giây lát đánh xuống. Thủy tinh công nghiệp mặt tường cũng chiếu ra này một cái chói mắt sấm sét chuỗi long. Phích lịch rơi vào một nửa thời điểm phân liệt mở năm đạo chi nhánh, hóa thành dường như móng vuốt như thế xoa trạng chớp giật. Nơ. Y. E. B. Đông tốc độ phản ứng toán rất sắp rồi. Nhưng này xoa trạng chớp giật cũng là phạm vi công kích. Đánh xuống ở trên người hắn thời điểm. Có thể nhìn thấy hắn ra cô la thân thể kịch liệt chiến chuyển động. Có vô số nói tinh tế hồ quang ở trên người hắn chuyển động loạn lên. Nơ. Y. E. B. Đông bị này sấm sét đánh cho xương đều sút. Nếu không là hắn ra cô la mạnh mẽ thể phách. Lấy này lôi điện chi lực đủ để đem hắn toàn bộ thân thể cho điện đến tan vỡ. Mạc phàm, ngươi kế tục dùng lôi. Triệu Mãn Duyên ở cách đó không xa nói rằng. Trong khi nói chuyện, Triệu Mãn Duyên dưới chân xuất hiện một cái màu xanh lam tinh đồ. Tinh đồ phát hỏa trong quá trình trong không khí có vô số nguyên tố nước chính đang hướng về hắn này điên cuồng ngưng tụ. Bạo lãng hồng quyển màu xanh lam thủy như là từ không trung đúc hạ xuống dòng sông. Hung mãnh chảy xiết hội tụ thành một đảo hầu như đem cả con đường đều chiếm lấy dòng lũ. Dòng lũ lăn lộn bao phủ. Cấp tốc đem chính đang điều chỉnh trạng thái ra cô la nơ. Y. E. B. Đông thôn chưa tiến vào. Dâng trào bạo lãng đem hắn vẫn lao ra có 100 mét xa. Thủy lực trùng kích là mang vào suy yếu tác dụng. Gia cô la nơ. Y. E. B. Đông ở huyền lãng bên trong bốc lên ngâm. Thật vất vả mới sống quá này thủy hệ phép thuật xung kích. Ai biết trên đỉnh đầu lại xuất hiện một đạo tử màu đen phích lịch. Mạnh mẽ đập trúng đầu của hắn cả người đều là thấp. Sấm sét còn đang không ngừng truyền. Gia cô la nơ. Y. E. B. Đông đến nửa ngày đều không thể lại đứng lên đến. Hắn cặp mắt kia đỏ chót đỏ chót. Chính vô cùng phẫn nộ nhìn kỹ Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Chỉ bằng hai người các ngươi nho nhỏ pháp sư cũng vọng tưởng cùng ta nơ. Y. E. B. Đông chống lại nơ. Y. E. B. Đông rốt cuộc bò lên. Phẫn nộ hướng về hai người gào thét nói. Nơ. Y. E. B. Đông mở ra hai tay chậm rãi đem hai tay giơ lên đến trong quá trình. Hắn móng vuốt dĩ nhiên mở rộng đã có dài khoảng nửa mét. Tinh hồng móng vuốt ra sức hướng về không khí khoảng chừng. Trái phải trùng điệp xé ra. Một đạo tinh hồng thập tự lệ trảo xẹt qua. Hai bên đường phố đứng vững đèn đường đồng loạt bị chặn ngang chặt đứt. Dồn dập ngã. Cũng rơi xuống. Trên mặt đất va chạm ra vô số đốm lửa. Chính ngươi phòng ngự, này móng vuốt tại sao có thể như thế? Trường Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc phàm chu vi không có bất kỳ bóng tối. Hơn nữa này lệ trảo tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Mặc dù sử dụng độn ảnh cũng chưa chắc có thể hoàn toàn né tránh. Mạc phàm không có suy nghĩ nhiều, mở ra minh cách chi thuẫn. Chân lệ trảo ở minh ly thuẫn trên phát sinh chói tai sắc bén âm thanh. Mạc Phàm đem thân thể giấu ở này thuẫn sau nhưng không tự chủ được bị đưa ra chừng 10 thước xa. Chờ đến nguồn sức mạnh này hoàn toàn tiêu tan thời điểm, Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Trong giây lát phát hiện này mười mấy mét đường phố phạm vi đã xuất hiện từng đảo sâu sắc dấu móng tay. Lan tràn rất dài khoảng cách. Một bên khác, Triệu Mãn Duyên lợi dụng quang hữu thánh thuẫn bảo hộ được chính mình. Nhưng mà hắn vừa muốn triển khai cái kế tiếp phép thuật thời điểm. Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Kinh sợ cực kỳ Triệu Mãn Duyên lúc này mới ý thức được chính mình chỗ đứng vừa vặn có một bóng ma ở bao phủ. Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông lợi dụng ám ảnh hệ năng lực vượt dị tiến hành xuyên qua không gian. Hắn cái kia dài nửa mét móng vuốt tàn nhẫn hướng về Triệu Mãn Duyên lồng ngực đâm tới. Là phải đem Triệu Mãn Duyên nội tạng cho một hơi toàn bộ đào móc ra. Thủy ngự Triệu Mãn Duyên kỳ thực là một cái không có cái gì lực công kích ma pháp sư. Một thân phòng ngự kỹ có thể làm cho hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm thường thường cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Thủy ngự rất dễ dàng hóa giải ra cô la man lực. Cái kia một đạo đâm tới móng vuốt rất nhanh sẽ trở nên không có hiệu quả gì. Triệu Mãn Duyên thừa cơ hội này. Một cái tay khác trong nháy mắt hoàn thành quang hệ cấp thấp phép thuật. Chói lọi mù lòng bàn tay trên một đoàn nóng rực ánh sáng màu trắng ở ra cô la nơ. Y. E. B. Đông trước nổ tung. Khoảng cách gần như vậy dưới tuyệt đại đa số yêu ma bị trói lọi vọt đến con mắt đều sẽ đâm nhói thời gian rất lâu. Mà Gia Cô La bản thân liền e ngại ánh sáng. Này một cách trói lọi hầu như là đem con ngươi của hắn đều thiêu đốt lên. Gia Cô La nơ y e b đông che mắt thống khổ gọi lên. Huyết nha từ nơ y e b đông trong miệng rối ra. Trở nên càng dài. Hắn có chút phát điên hướng về Triệu Mãn Duyên trên người táp tới. Hắn đã không nhìn thấy Triệu Mãn Duyên. Nhưng có thể cảm giác được Triệu Mãn Duyên vị trí. Hắn thủy ngự đã biến mất rồi. Này một cái cắn xuống có thể làm cho Triệu Mãn Duyên nửa cái mạng đều không có. Đối mặt Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông cắn loạn. Triệu Mãn Duyên cũng không có có vẻ hoang mang. Trong linh hồn dấu ấm mở ra. Một cái màu vàng tấm khiên mang theo bảo vệ chi dực đồ án xuất hiện ở Triệu Mãn Duyên trước. Khanh cái này tấm khiên cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Cứng rắn cùng sắt thép như thế. Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông huyết nha cũng chỉ ở phía trên lưu lại nhợt nhạt dấu răng. Càng nhiều chính là phản bắn trở về đau đớn. Ta muốn giết ngươi nơ. Y. E. B. Đông lại Triệu Mãn Duyên nơi này nhiều lần chịu thiệt trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Hắn dùng man lực đem Triệu Mãn Duyên liền người mang thuẫn đồng thời nhấc lên, giống như là muốn miễn cưỡng đem Triệu Mãn Duyên xé nát. Vậy mà Triệu Mãn Duyên trên người tất cả đều là phòng ngự ma cụ. Bảo hiểm để Triệu Mãn Duyên sử dụng màu vàng tấm khiên sau khi lại mở ra vàng trói lọi khải ma cụ. Này khải ma cổ rõ ràng là cao đương hóa, mặc lên người càng là uy phong lấm lấm, khác nào một vị hoàng kim chiến sĩ. Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông sức mạnh mạnh mẽ đến đâu cũng đừng hòng đem mặc vào khải ma cổ Triệu Mãn Duyên cho xé ra. Đợi được hắn nhớ tới đến muốn sử dụng chính mình huyết hóa lực lượng mở chém ra này màu vàng phòng ngự thời điểm. Triệu Mãn Duyên đã hấp hối hoàn thành quang hệ cấp trung phép thuật. Quang hữu thánh thuẫn cấp tốc đem Triệu Mãn Duyên cho bao bọc lại. Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông huyết hóa liêm đao chém ở này thánh thuẫn trên liền lập tức hóa thành một bãi nước đọng một đảo phòng ngự. Hai đảo phòng ngự. Ba đảo phòng ngự. Bốn đảo phòng ngự. Các loại chờ đảo thứ tư phòng ngự sau khi kết thúc. Kim phép thuật phòng ngự lại song song rồi. Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông cả người đều muốn điên mất rồi. Hắn gặp cấp trung pháp sư cũng không thiếu. Liền chưa từng thấy như Triệu Mãn Duyên loại này một thân đều là bảo mệnh kỹ năng. Thường ngày đổi lại là một cái công kích hệ pháp sư cũng không biết đã đúng rồi bao nhiêu lần. Có thể hiện tại hắn liền Triệu Mãn Xuyên tóc gáy đều không đụng tới. Như một con hung mãnh con cọp gặp phải một con cứng rắn sơn quy. Rời ạ, căn bản không thể nào dưới miệng thẹn quá thành giận bên dưới sợ sệt bị thánh thuẫn cho bị phỏng ra cu la nơ. Y. E. B. Đông chỉ có thể mạnh mẽ đem Triệu Mãn Xuyên cho ném ra ngoài. Loại này pháp sư có bao xa tốt nhất vứt bao xa. Toàn chức pháp sư 46 chương 451 đoạn huyết nha chương 451. Đoạn huyết nha một bên Mạc Phàm nhìn thấy tình cảnh này sau cũng sửng sốt đã lâu. Nơ. Y. E. B. Đông mới là Sa Cô La A. Vì sao cảm giác nơ. Y. E. B. Đông nhìn thấy Triệu Mãn Xuyên ngược lại cùng nhìn thấy vượt như thế. Bất quá Triệu Mãn Xuyên đang cùng Sa Cô La làm lần này dây dưa thời điểm Mạc Phàm cũng không có nhàn dối. Tối cực nóng tinh đồ đã phát hỏa hoàn thành. Nắm đấm phải của hắn trên đã tất cả đều là hỏa diễm. Mạc Phàm hai mắt giống như là muốn nổi lên đến giống như vậy. Hắn nhìn chòng chọc vào Sa Cô La nơ. Y. E. B. Đông. Phẫn nộ chi quyền đánh về đại địa. Mân viêm liệt quyền cửu cung hừng hực năng lượng điên cuồng rót vào đến dưới lòng đất. Ngay khi Sa Cô La nơ. Y. E. B. Đông đem Triệu Mãn Xuyên dứt bỏ một khắc đó. Này cửu cung hỏa diễm lại như một cái to lớn hỏa diễm lao tù. Từng cây nóng bỏng song tương chi trụ từ phía dưới dâng trào lên. Sa Cô La nơ. Y. E. B. Đông vừa muốn lui về phía sau đi. Ai biết phía sau chính là một đạo mãnh liệt cột lửa. Đi phía trái một bên né tránh kết quả lại bị cột lửa cho khu chạy trở về. Hắn không chỗ có thể trốn. Cột lửa cùng cột lửa trong lúc đó ngọn lửa đập ở trên người hắn. Thiêu đến hắn thống khổ kêu thảm lên. Liệt quyền cửu cung uy lực là đủ để trọng thương này con Sa Cô La. Hai mắt mù hắn ở cửa cung bên trong tới tới lui lui đi lại kết quả đụng vào càng nhiều hỏa diễm. Nơ. Y. E. B. Đông bị thiêu đến tán loạn. Hắn cuồng loạn vung vẩy móng vuốt. Màu máu lệ trảo hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Chu vi kiến trúc mặt tường đều bị xé ra từng đạo kinh người vết tích. Loại này không có mục tiêu công kích là không cách nào uy hiếp đến Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Xuyên. Hỏa diễm vẫn không có thối lui, Triệu Mãn Xuyên đã hoàn thành hắn cấp trung phép thuật. Quang hữu hỏa bích Triệu Mãn Xuyên cấp tốc ở Sa Cô La nơ. Y. E. B. Đông loạn va phương hướng trên sử dụng tới một đạo dường như tường như thế quang thể. Nơ. Y. E. B. Đông va ở phía trên. Liền hỏa diễm đều không thể đốt tan ra thịt của hắn thế nhưng đánh vào này quang hữu trên nhưng lập tức trước nát mở. Triệu Mãn Xuyên thấy kỹ năng này như vậy hữu hiệu liền lại một lần nữa sử dụng tới này quang hệ cấp trung phép thuật. Đạo thứ hai ánh sáng biến thành trường bích xuất hiện ở nơ. Y. E. B. Đông trước. Nơ. Y. E. B. Đông trước sau va chạm thân thể bị thiêu đốt nghiêm trọng hơn. Khổ không thể tả nơ. Y. E. B. Đông kỳ thực vừa bắt đầu chính là bị thương. Bị liễu như xé ra cái cổ trước vẫn luôn còn đang chảy máu. Đổi lại thường ngày nơ. Y. E. B. Đông tuyệt đối sẽ không bị hai người này nho nhỏ pháp sư cho áp chế thành như vậy. Sa Cô La không có máu tươi liền giống như là mất đi sức mạnh trôi đi bao nhiêu thì sẽ bị suy yếu bao nhiêu. Sấm sét oanh kích vết thương. Hỏa diễm đốt cháy khét da rẻ. Ánh sáng bỏng vết thương. Mù con mắt. Còn có mơ hồ làm đau huyết nha. Sa Cô La nơ. Y. E. B. Đông cảm giác được chính mình tình thế không ổn. Cũng may là Sa Cô La thính lực khác hẳn với người thường. Hắn nghe thấy cách đó không xa có đêm khuya từ cái cầu cao chạy quá ô tô. Điều này làm cho hắn rốt cuộc phân rõ thanh một điểm phương hướng. Thân thể hắn xoay một cái. Cấp tốc hóa thành một cái thuộc da bao vây giống như cánh. Toàn bộ thân thể đều giấu ở này xương đá lởm chởm cánh bên trong. hắn từ hai tia sáng chi hỏa trong vách nhanh chóng bay khỏi, bay về phía cái cầu cao phương hướng. Mạc Phàm muốn sử dụng lôi ấm đến ma túy thân thể của người này, nhưng là hóa thành cánh nơ. Y. E. B. Đông phi thường linh hoạt. Hắn ở cái kia đếm mãi không hết sấm sét mãng xà dấu ấm bên trong qua lại như thường. Linh hoạt né tránh. Lôi ấm bắn trúng số lần không đủ. Đối với Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông loại này cấp bậc sinh vật không có cách nào tạo thành hoàn toàn ma túy hiệu quả. Dưới chân ám ảnh hệ tinh đồ vừa muốn phát hỏa, Mạc Phàm lại trong giây lát nghĩ đến cử ảnh đinh là đối với Gia Cô La vô hiệu. Bất đắc dĩ dưới chỉ có thể từ bỏ. Hắn muốn chạy rồi nhanh nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Triệu Mãn Duyên hết thảy phép thuật bên trong đều không có cầm cố cùng định thân hiệu quả. Lúc này hắn chỉ có thể làm nhìn Mạc Phàm. Nếu là hắn quang hữu hỏa bích có thể trong nháy mắt hoàn thành năm đạo. Đúng là miễn cưỡng có thể biến thành một cái so quang tường tạo thành lao tù. Yên tâm, hắn chạy không được. Mạc Phàm hai chân nơi nổi lên hào quang màu đỏ ngòm. Huyết quang chậm rãi ngưng tụ thành thực thể hình. Áo giáp như thế bao trùm ở Mạc Phàm hai chân trên. Theo trống trải đường phố một đường lao nhanh. Mạc Phàm mở ra huyết thú chi ngoa đuổi theo Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông mà đi. Người khác là dùng phi, ngươi dùng chạy, làm sao giữ lại được. Triệu Mãn Duyên hét lớn. Nói tới nói lui. Triệu Mãn Duyên cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn vội vội vàng vàng hướng về chính mình đình ở phía xa hào xe chạy đi. Xen vào chìa khóa xe. Đột nhiên phát động động cơ. Triệu Mãn Duyên vừa muốn một cước giẫm dưới chân ga thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Gia Cô La chạy trốn phương hướng trên xuất hiện một đạo tiếp theo một đạo kim sắc tia sáng. Tia sáng trên không trung nhằng nhịp khắp nơi, dày đặc mện thành một nói võng màu vàng cách. Màu vàng quang chi võng đột ngột gắn vào Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông trên người. Hóa thành cánh nơ. Y. E. B. Đông chạm được này mang vào này thánh khiết lực lượng tia sáng sau. Lập tức hiện ra nguyên hình đến. Quang chi võng đem nơ. Y. E. B. Đông tươi sống cho gắn vào trên mặt đất. Chùm sáng mang đến thiêu đốt đem khuôn mặt hắn đều muốn thiêu mặt vào đâm qua a hống nơ. Y. E. B. Đông điên cuồng giấy rùa. Trước cái kia phó ngông cuồng tự đại càn rỡ dáng dấp không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là thoáng như quái vật gầm rú. Nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Quang chi võng một đầu khác tia sáng ngưng tụ thành buộc, đang bị một đôi trắng nón nà tiểu la lị tay cho nắm. Linh Linh trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Như một con tuổi nhỏ rồi lại tràn đầy tâm cơ cáo nhỏ. Làm thợ săn đại sư nàng không có sức chiến đấu gì. Thế nhưng các loại lần theo cùng bắt lấy phép thuật đạo cụ nàng so với ai cũng vận dụng vừa đúng. Này quang trói buộc chi vừa muốn là vừa bắt đầu liền dùng đến cố gắng sẽ bị này Gia Cô La cho trốn đi. Có thể ở con mồi hoàng không chọn lộ thời điểm không hề có một chút dấu hiệu rơi xuống. Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông liền đừng hòng lại đào tẩu. Nơ. Y. E. B. Đông tựa hồ ngửi được Linh Linh trên người tuổi nhỏ mùi thơm. Hắn lúc ẩm lúc hiện nhớ tới mùi vị này xuất hiện ở Bắc Quốc câu lạc bộ bên trong. Hắn tứ cuồng hướng về Linh Linh bên kia sông tới. Nỗ lực dùng chính mình hung thần áp sát sáng dấp đem Linh Linh cho dọa lui. Linh Linh căn bản không hề bị lay động. Trên cổ tay của nàng có ánh sáng sức mạnh ở quấn quanh. Này con Gia Cô La căn bản là không có cách từ quang chi võng chật hẹp lỗ hổng bên trong lao ra. Linh Linh, ngươi tránh ra. Mạc Phàm lao nhanh hô lớn. Ngực bên trong lắng đọng tức giận vào thời khắc này triệt để phóng thích ra ngoài. Mạc Phàm gây nên huyết thú ngoa chủ động sức mạnh. Ở vọt tới Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông trước mặt thời điểm Mạc Phàm bay lên một cước liền hướng Nơ. Y. E. B. Đông trên gương mặt mạnh mẽ đá vào. Nếu là sử dụng phép thuật có thể phá hỏng Linh Linh này nói quang trói buộc chi võng. Này huyết thú ngoa táo bảo lực lượng vừa vặn phát huy được tác dụng, đùng huyết thú khủng bố man lực tụ tập ở Mạc Phàm đùi phải trên mạnh mẽ rút ra. Ở nơi Y E B đông trên cửa phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nơ Y E B đông cả người mang theo quang chói buộc chi võng trên không trung đảo quanh, bay ra hơn 30 mét xa. Một chiếc vi chương ngừng ở ven đường xe con bị nơ Y E B đông đập cho nát bét. Có thể thấy được này một đá sức mạnh có kinh người bao nhiêu. Đang hai viên màu trắng huyết nha trực tiếp bóc ra, rơi xuống ở Gia Cô La Nơ Y E B đông đập nát ô tô bên. Nơ Y E B đông huyết nha cắn ở Triệu Mãn Duyên màu vàng trên khiên thời điểm thì có chút tùng chuyển động. Mạc Phàm này một cước càng là hướng về phía hắn nha đá vào, huyết nha một khi gãy vỡ, này Gia Cô La cũng cách tử vong không xa. Bởi vì huyết dịch có thể tiến vào Gia Cô La trong dạ dày phương thức cũng chỉ có này một loại.